Ba nữ tử không biết nói gì, các nàng nghĩ không nên ôm hy vọng với hắn chứ, hắn căn bản là một tiểu hỗn đản mơ mơ hồ hồ. Mũ béo, ta đến đây. Diệp Lãng chạy vào phòng bếp, hô gọi Trần Tiểu Yên, chẳng qua mặc dù hắn gọi Trần Tiểu Yên nhưng ánh mắt lại không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm đám thức ăn. Trần Tiểu Yên lập tức nói, đi ra ngoài. Nam nhân không nên vào chỗ này. Ngươi cũng đừng mong ăn cắp được cái gì từ ta, Diệp Lãng, ngươi mau bỏ ra cho ta, cái đó vẫn chưa làm xong mà. Trần Tiểu Yên nhìn thấy Diệp Lãng cầm lên một thứ để ăn, lập tức buông chuyện đang làm, chạy tới đoạt lại. Thật là, ngươi không chờ ở ngoài một lát được à, chỗ này còn chưa làm xong mà sao ngươi vẫn buốc cái kia, đi ra ngoài. Nếu không sẽ không làm cho ngươi ăn nữa. Ngay khi Trần Tiểu Yên còn đang trách Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng lại buốc thứ khác, nàng có cảm giác sắp phát điên. Chương 304, Diệp chỉ tỉnh, 1. Được rồi cái này cho ngươi ăn trước vậy, đã hoàn thành rồi. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Trần Tiểu Yên phải bại lui. Đưa đồ ăn đến trước mặt Diệp Lãng, ngươi ngoan lại một chút cho ta, đừng quấy rối ở phòng bếp nữa. Ừ. Diệp Lãng gật đầu, ngươi sớm lấy ra không phải là xong rồi sao, hại ta phải ăn bán thành phẩm, bất quá, hương vị cũng không sai. Trần Tiểu Yên hoàn toàn bất lực với Diệp Lãng, vừa rồi không phải bảo ngươi đừng ăn, ta cũng gọi ngươi không biết bao nhiêu lần rồi, bất quá cũng may ngươi biết khen ta sẽ làm cho ngươi ăn ngon. Nếu không khen thì sao? Cũng vậy. Tiểu thất, ngươi cũng nên đi học trù nghệ đi, nếu không chưa chắc đệ đệ sẽ lấy ngươi trước đâu. Diệp Lam Vũ nhìn thấy hình ảnh này, có chút ghen tị, có chút hâm mộ, bất quá nàng càng thích dùng nó nói khích thất công chúa hơn. Ta mặc kệ, dù sao ta là lão đại là chính thất, Trần Tiểu Yên chỉ là nữ đầu bếp của Diệp Lãng mà thôi sao đâu. Thất công chúa cắn răng nói, kỳ thật không phải nàng chưa thử qua, nhưng dù nàng cố gắng thế nào đi nữa thì trù nghệ vẫn không thể sánh bằng Trần Tiểu Yên. Bất quá cũng coi như là ngon, nếu Diệp Lãng ăn thức ăn do thất công chúa làm thì nhất định hắn cũng không nói gì cả, cũng rất thỏa mãn ăn hết. Trên thực tế, chỉ cần nàng làm là được, hương vị có xuất chúng hay không cũng không sao cả. Công tử vẫn luôn như vậy sao? A Nhĩ Ôn ngơ ngác hỏi, dường như nàng chưa từng nhìn thấy Diệp Lãng như vậy. Trước kia nàng còn cảm thấy Diệp Lãng không quan tâm đến cái ăn, tùy tiện cho hắn ăn cái gì thì ăn cái đó. Trên thực tế, quả thật Diệp Lãng không có khắt khe về ăn uống, chỉ cần ăn no là được, nhưng điều kiện đầu tiên là không có thực vật của Trần Tiểu Yên tồn tại. Ừ, hắn vẫn luôn như vậy, sẽ quậy lên khi ở cùng một chỗ với Trần Tiểu Yên, bất quá yên tâm đi, Tiểu Yên sẽ làm rất nhiều thức ăn, chúng ta cũng được ăn mà. Diệp Lam Vũ gật đầu. Chúng ta ra ngoài chờ đi, Tiểu Thất, kéo tên Tiểu Hôn Đản kia ra. Vì sao bắt ta đi? Thất công chúa thầm thì một tiếng. Sau đó kéo Diệp Lãng ra, mà Diệp Lãng vẫn còn bưng một cái dĩa, nhìn chung quanh như còn muốn thứ khác nữa, có điểm lưu luyến không rời. Bất quá Diệp Lãng bị thất công chúa kéo đi cũng không thể phản kháng, nên hắn cũng chỉ có thể nhìn mỹ thực ngày một xa mình hơn thôi. Đúng rồi tiểu nhị. Đột nhiên Diệp Lãng nhớ đến sự tồn tại của tiểu nhị, khống chế tiểu nhị phóng tới một mâm đồ ăn Trần Tiểu Yên vừa làm xong, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, giống như một con gió thoáng qua vậy. Gì? Trần Tiểu Yên chỉ cảm thấy bên cạnh dâng lên một cơn gió, sau đó phát hiện thức ăn mình vừa bỏ xuống biến mất, ngây người ra một hồi. Quay đầu lại, nàng thấy tiểu nhị bưng mâm thức ăn kia đi theo bên cạnh Diệp Lãng. Tuy không biết thân phận tiểu nhị, nhưng Trần Tiểu Yên có thể nhìn ra tiểu nhị vì Diệp Lãng mới làm vậy, bởi thế nàng cũng không nói gì nữa, chỉ trong lòng oán trách Diệp Lãng vì sao không chờ chốc nữa mà vội vàng như vậy. Đương nhiên oán trách thì oán trách nhưng Trần Tiểu Yên vẫn rất cao hứng trong lòng. Mặt khác, Diệp Lam Vũ nhìn tiểu nhị hỏi, đệ đệ, vị tiểu thư này là ai? Nàng là tiểu nhị, các ngươi không cần để ý đến nàng. Diệp Lãng nói một câu, tiếp tục vùi đầu vào ăn, giống như nói những lời này là hắn rút một chút thời gian trong khi bận trăm công nghìn việc vậy. Có lẽ cũng vì thế mà hắn cũng không giải thích tình huống của tiểu nhị cho hai người. Làm hai người tiếp tục hiểu lầm tiểu nhị là một nữ hài tử bình thường. Ừ. Diệp Lam Vũ cũng thực rõ ràng, nếu Diệp Lãng nói không cần để ý thì mặc kệ nàng thôi. Bốn người và một con rối, dưới sự dẫn dắt của A Nhị Ôn đi về phía đại sảnh vẫn thường dùng để ăn cơm, vốn đây là một chuyện rất bình thường, hẳn là không ai sẽ cảm thấy có vấn đề gì. Chẳng qua sau khi Diệp Lãng phát hiện tình huống này liền lập tức hô, hê hê, chúng ta đang đi đâu đây? Sao càng ngày càng xa vậy? Đâu có xa, sắp tới rồi mà. A Nhĩ Ôn kỳ quái hỏi. Cái gì mà sắp tới, chỗ này cách phòng bếp rất xa, ta phải quay lại. Diệp Lãng xoay người như muốn trở lại. Diệp Lam Vũ tóm lấy Diệp Lãng, quay lại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở phòng bếp ăn sao? Ăn cơm tất nhiên phải ngồi trên bàn cơm rồi. Công tử, bình thường người vẫn ăn ở đây mà, chẳng lẽ người quên rồi sao? A Nhĩ Ôn cũng mở miệng nói. Hắn không quên, chẳng qua lúc này chắc chắn hắn thích ở phòng bếp chờ hơn. Thất công chúa nhéo mặt Diệp Lãng một cái, tức giận nói, đi vào cho ta. Tiểu Yên sẽ tự đưa tới, ngươi vào chỉ thêm phiền cho nàng. Lại là vạn nhất mụ béo hôn mê thì sao, ta lo lắng, ta phải quay lại xem. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, tìm một cái lý do. Ngươi yên tâm, hôm nay nàng ăn rất nhiều, sẽ không té xỉu nữa. Đi vào cho ta, chúng ta còn nhiều điều chưa nói hết, mấy tháng này ngươi chạy đi đâu, kể rõ ra cho ta. Diệp Lam Vũ nhéo lỗ thai Diệp Lãng, kéo vào bên trong. Ừ, nhìn xem mấy tháng này ngươi làm cái gì, có làm ra chuyện có lỗi gì với ta không? Thất công chúa nói bồi vào. Trước vẫn không có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, bây giờ các nàng phải nghe hắn thuật lại, một chút cũng không được bỏ sót. Lần này Diệp Lãng có thể nói thực cụ thể, cho dù cụ thể hơn nữa thì các nàng cũng không để ý. Khi nói chuyện dường như thời gian trôi qua thật nhanh, lơ đãng liền sẽ qua. Ngay khi mọi người còn đang nói chuyện, đồ ăn của Trân Tiểu Yên cũng đã được đưa đến. Một bàn thức ăn phong phú làm A Nhị Ôn rất giật mình, nàng cảm thấy 5 người không thể ăn hết được, còn Tiểu Nhị lại không ăn nữa chứ. Diệp Lãng thích ăn đấy, nhưng lượng cơm ăn không nhiều, cùng lắm chỉ ăn được phần của 2 người nhưng rõ ràng chỗ này có lượng cơm cho 10 mấy người cơ. Cái này cũng quá nhiều à? Sau khi kinh ngạc, A Nhị Ôn phát ra một tiếng cảm khái. Không nhiều lắm. Diệp Lãng 4 người cùng lắc đầu trả lời. Không nhiều lắm. Chúng ta ăn hết được sao? A Nhĩ Ôn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Diệp Lãng cười cười nói, một mình mụ béo là dư sức rồi, ngươi không cần phải lo lắng. Đừng nói như ta ham ăn như vậy, thật ngượng ngùng a. Mặt Chân Tiểu Yên hơi hơi đỏ lên, có điểm mất hứng liếc Diệp Lãng. Không phải giống như, ngươi vốn rất ham ăn. Không nói trước ăn cái đã, ta rất đói. Diệp Lãng nói xong liền ăn. Hắn rất nhẹ nhàng tìm được những gì hắn thích ăn. Khi Chân Tiểu Yên bày thức ăn ra, đặt hết những món Diệp Lãng thích đến trước mặt hắn làm hắn không cần phi công đi tìm. Sau khi Diệp Lãng bắt đầu ăn, tam nữ mới bắt đầu động đũa. Các nàng ăn khá văn nhã, tuy rằng không cao quý như trường hợp trước công chúng nhưng cũng không tùy ý như Diệp Lãng vậy. Chương 305, Diệp Chỉ Tỉnh, 2. Mà thần kỳ nhất là Chân Tiểu Yên, nàng ăn cái gì cũng rất nhanh, nhưng ăn vẫn rất đẹp. Thậm chí làm người ta cảm giác có chút mê muội nữa. Tựa như nàng có quan hệ đặc biệt gì đó với ăn vậy, Chân Tiểu Yên không giống người thường, dường như vì ăn nên nàng mới buông xuống thế giới này. So sánh với Chân Tiểu Yên, tốc độ ăn của 3 người Diệp Lãng chậm hơn rất nhiều, những cái này vẹn vẹn chỉ là so sánh với Chân Tiểu Yên mà thôi, nếu so với người thường thì tốc độ của 3 người tuyệt đối sẽ không chậm, không, chính xác mà nói thì nhanh hơn rất nhiều. Vốn Diệp Lãng ăn đã không chậm rồi, Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cũng vì có Chân Tiểu Yên nên tốc độ ăn của các nàng cũng nhanh hơn, bởi các nàng tin rằng nếu không đẩy nhanh tốc độ thì rất nhanh Chân Tiểu Yên sẽ ăn luôn cả phần các nàng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Chân Tiểu Yên chắc là không biết ăn luôn phần của Diệp Lãng, những phần những người khác thì chưa chắc rồi. Rất nhanh A Nhị Ôn đã phát hiện ra chỗ không bình thường, nàng thấy thực vật trên bàn rất nhanh biến mất. Bây giờ nàng không còn lo là có ăn hết hay không mà nàng lo nếu mình còn không ăn nhanh hơn thì chắc là không còn cơ hội ăn nữa. Vì vậy A Nhĩ Ôn cũng không khách khí ăn thật nhanh. A Nhĩ Ôn không giống những người khác, ra vẻ rụt rè này nọ, nàng vốn là một bình dân, hơn nữa còn trải qua nạn đói nàng rất hiểu được chỗ đáng quý của thực vật. Mà kết quả nói cho A Nhĩ Ôn việc mình đẩy nhanh tốc độ là hoàn toàn chính xác bởi phần thực vật cho 10 mấy người đã bị ăn sạch sẽ. Trừ bỏ trước mặt Diệp Lãng còn có một ít ra, còn lại đã biến mất. Mà tuyệt đại bộ phận đã chui vào bụng Chân Tiểu Yên. Lúc này A Nhị Ôn nghi hoặc nhìn Chân Tiểu Yên, nàng không rõ sao thân thể nho nhỏ này có thể nuốt trôi nhiều thứ như vậy, còn có mấy thứ kia chui đi đâu rồi sao dáng người nàng vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như thế. Nàng không biết trước kia Chân Tiểu Yên khổng lồ đến cỡ nào, cách biệt một trời một vực với hiện tại. Mà đồ ăn trước mặt Diệp Lãng, A Nhị Ôn không đụng vào. Nàng sẽ không đi cướp đoạt những thứ của Diệp Lãng, những người khác cũng vậy, Chân Tiểu Yên sẽ không,

Những lời này của Diệp Lãng làm người ta hiểu được, hóa ra Diệp Lam Vũ đoán đúng, bà ngoại của bọn hắn là Hoàng Thái Hậu, Long An Kỳ quả thật là công chúa Chu Tức Đế Quốc. Có điều làm người ta không rõ là vì sao Diệp Lãng lại không thừa nhận. Vì sao ngươi không thừa nhận? Vì biểu tỷ không chịu thừa nhận sao? Thất công chúa nghĩ đến lý do này, nếu biểu tỷ Diệp Lãng có mâu thuẫn với những người kia thì tự nhiên Diệp Lãng sẽ giúp biểu tỷ của hắn. Không phải nàng cũng nói là đúng. Diệp Lãng lắc đầu trả lời. Vậy sao ngươi còn không thừa nhận? Diệp Lam Vũ có điểm hoang mang. Diệp Lãng lãnh đạm nói, vì lão mẹ chưa nói gì cả. Mấy người Diệp Lam Vũ trầm mặc, tựa hồ các nàng đã hiểu được suy nghĩ của Diệp Lãng. Tuy rằng trên lý lẽ là không sai chuyện này không thể làm giả được, nhưng Diệp Lãng chưa nghe chính miệng Long An Kỳ thừa nhận chuyện này thì hắn nhất quyết cũng không thừa nhận. Đơn giản là Diệp Lãng có thể nhận ra Long An Kỳ và Chu Tức Đế Quốc có vấn đề rất lớn với nhau cho nên đến tận bây giờ vẫn không nói cho bọn hắn biết thân phận của mình. Nếu là sợ người khác nói ra nói vào mà cố ý giấu giếm thì cũng không cần phải không hề đề cập qua với mấy người Diệp Lãng. Bởi vậy trong này nhất định có nguyên nhân làm Long An Kỳ không muốn nói tới. Ừ, lão mẹ cũng chưa từng nói gì cả, chúng ta sẽ không thừa nhận. Diệp Lam Vũ cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tình cảm hai mẹ con các nàng tốt như vậy tự nhiên cũng sẽ nghĩ ra một ít vấn đề trong đó. Không thừa nhận cũng tốt miễn liên quan đến bọn họ, hay là ngươi tiếp tục nói chuyện về sau đi. Thất công chúa như mày, tựa hồ nàng không thích việc Diệp Lãng có liên quan đến hoàng tộc Chu Tước. Có lẽ vì những gì nàng đã trải qua, cũng có lẽ vì bản thân nàng không thích mà thôi. Sau đó à, vừa nãy ta nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi, chính là... Diệp Lãng lại bắt đầu kể về hành trình của mình. Tuy rằng lời Diệp Lãng rất nhẹ nhàng, không có gì hung hiểm trong đó nhưng các nàng đều là người băng tuyết thông minh, các nàng có thể tưởng tượng được chuyện xảy ra lúc đó. Đến khi nghe việc Diệp Lãng nơi nơi múa loạn, các nàng nở nụ cười, nghe chuyện trong hoàng cung của Diệp Lãng. Các nàng lại dở khóc dở cười. Cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua. Ê ê, ba đại tiểu thư kia sao rồi, không phải nói chỉ đi xem thôi sao đến giờ vẫn chưa về. Mặt khác, trong một cái lữ điếm, đại lực sĩ dẫn đầu có điểm đau đầu nói. Ba người Diệp Lam Vũ vì nhìn thấy Diệp Lãng đã hoàn toàn quên chuyện này, cũng không phái người đến thông chi. Lão sư, nếu không để ta đi xem. Có một người xung phong nhận việc. Từ bề ngoài có thể thấy hắn là một thanh niên tài giỏi, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là một người theo đuổi của một trong ba nữ tử. Ngươi à, hay là thôi đi. Đại lực sĩ dẫn đầu cau mày nói hắn biết chuyện về thanh niên này, biết ba đại tiểu thư kia đã cự tuyệt hắn, có điều hắn vẫn tiếp tục theo đuổi thôi. Diệp Chỉ Tình, ngươi đi xem đường muội của ngươi xem sao, cũng chỉ ngươi mới có thể làm nàng nghe theo chút. Ừ, biết rồi. Cô gái kia rất nghe lời đáp lại. Sau đó một mình đi về phía mơ hồ đường. Đại lực sĩ dẫn đầu không phái người đi cùng Diệp Chỉ Tình, hắn rất yên tâm về nàng, hắn tin tưởng thực lực của Diệp Chỉ Tình, hơn nữa trong thánh thành cũng không nguy hiểm như những nơi khác. Diệp Chỉ Tình là một người nổi bật trong Diệp gia, thuộc một phân nhánh của Diệp gia, bát cấp vũ giả, vũ khí song kiếm, tính cách thực ôn nhu, thuộc loại hình ngoan ngoãn dịu hiền. Có điều không nên chọc nàng, nếu không một nhân cách khác của nàng sẽ xuất hiện. Sẽ thực khủng bố. Đúng vậy, Diệp Chỉ Tình này có hai mặt, tình hình chung đều là loại hình ngoan ngoan, chỉ khi chịu kích thích, còn có sinh mệnh gặp nguy hiểm mới xuất hiện một nhân cách khác. Nhân cách này thực khủng bố, tâm ngoan thủ lạc, bình tĩnh dị thường, đồng thời khi nhân cách này của nàng xuất hiện, thực lực của nàng sẽ từ bát cấp trực tiếp nhảy lên địa cấp, hơn nữa còn là cao thủ trong đám địa cấp, thậm chí có điểm tiếp cận cảnh giới thiên cấp. Cho dù Diệp Thành Thiên gặp Diệp Chỉ Tình lãnh khốc cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bất quá cũng may nhân cách này chỉ mới xuất hiện ba lần, tuy rằng ba lần đều làm sự tình trở nên khó có thể tưởng tượng, nhưng tóm lại cũng coi như may mắn, dù sao hơn 20 năm mới xuất hiện ba lần, tỷ lệ rất nhỏ. Có lẽ vì khi nhỏ, phụ mẫu nàng đều qua đời, trải qua một ít thảm kịch mới tạo thành hai mặt như vậy. Hiện tại cuộc sống của Diệp Chỉ Tình vẫn rất yên ổn. Sau khi được Diệp gia tìm về vẫn luôn ở trong tông gia tại Hoàng Thành Tường Không, coi như ở cùng một cái viện với Diệp Lãng Diệp Lam Vũ, bất quá thời gian ở chung cũng không phải nhiều lắm, không giống như Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng, cả ngày dính cùng một chỗ. Khi Diệp Chỉ Tình đến Hoàng Thành Tường Không thì nàng đã 16 tuổi, sau đó lại vào Hoàng gia học viện nên không tiếp xúc với Diệp Lãng nhiều lắm, bất quá tiếp xúc với Diệp Lam Vũ thì nhiều hơn bởi hai người đều là cùng niên cấp. Diệp Lam Vũ và Diệp Chỉ Tình là cùng tuổi, bất quá Diệp Chỉ Tình lớn hơn Diệp Lam Vũ một tháng. Mà đối với chuyện Diệp Chỉ Tình có hai mặt chỉ có nội bộ Diệp ra biết, ngoại nhân không rõ ràng lắm nên cũng không vì thế mà Diệp Chỉ Tình mất đi đám theo đuổi nàng. Số người theo đuổi Diệp Chỉ Tình cũng rất nhiều, dù sao nàng cũng là người của Diệp gia, hơn nữa thực lực cũng rất phi phàm. Mà nếu biết Diệp Chỉ Tình có một mặt nữa, nhất là gặp hình ảnh sau khi nàng biến thân, phòng trừng đám người kia sẽ ít đi 9 phần. Nếu đại lực sĩ dẫn đầu biết điểm này thì có lẽ hắn sẽ không để Diệp Chỉ Tình đi một mình, dù sao nhỏ đến đâu cũng có khả năng xảy ra, phải phòng bị trước. Trong đêm tối im lặng, trong kỳ tích khu Diệp Chỉ Tình đi trên đường phố lát đá, người đi đường gần đó coi như ít hơn một chút so với ban ngày. Mà những ai đi ngang qua Diệp Chỉ Tình cũng đều quay đầu lại nhìn nàng một chút. Đơn giản là dung mạo Diệp Chỉ Tình cũng thuộc loại tuyệt sắc cỡ trung, tuy rằng coi như vừa đủ tư cách nhưng tuyệt đối đủ làm người ta phải quay đầu lại nhìn. Hơn nữa vào lúc này trên lưng Diệp Chỉ Tình còn có hai thanh trường kiếm. Tăng thêm vài phần khí chất nữ anh hào kiệt làm người ta cảm thấy càng thêm mê người. Mà hai mắt Diệp Chỉ Tình chỉ nhìn về phía trước, không nhanh không chậm bước từng bước một, không phản ứng gì với ánh mắt người đi đường bởi nàng đã quen với việc này rồi. Trước khi tới Diệp Chỉ Tình đã hỏi xem đường đến Mơ Hồ Đường đi ra sao, hơn nữa lộ tuyến của Mơ Hồ Đường cũng rất đơn giản dễ tìm nên rất nhanh nàng đã đến nơi. Chương 307, Mắc Tiểu. Con tin. Đi vào cửa chính Mơ Hồ Đường, lúc này đã được sửa chữa xong rồi làm người ta không nhìn ra nơi này từng có một hồi chiến đấu. Hiệu suất của kiến trúc sư kỳ tích khu rất cao, hơn nữa còn là Mơ Hồ Đường nên chỉ mấy giờ đã xong. Ngươi khỏe, xin hỏi có thấy ba nữ tử cỡ ta đến đây không? Các nàng còn đi với một thanh niên đen gầy, một lao nhân ra nữa, lao nhân ra đến để cầu y y. Diệp Chỉ Tình đi vào cửa, rất lễ phép hỏi thị vệ trong cửa. Nhưng thị vệ này cũng không phải quang minh kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ còn chưa rẻ đến mức đó, nhưng thị vệ này là lâm thời tuyển ra trong đám cư dân, mục đích không phải vì phòng ngự mà phòng ngừa có người cầu y lý xông vào gây trở ngại đến y lý sư ở trong. Để ta nhớ xem. Thị vệ nghĩ đến mấy người Diệp Lam Vũ chuẩn bị đáp trả đã bị người khác đánh gậy. Vị tiểu thư này, ta biết những người ngươi muốn hỏi đang ở đâu. Sau lưng truyền đến một thanh âm không phải thoải mái lắm. Diệp Chỉ Tình quay đầu lại, đập vào mắt là một cái đầu lơ thơ vài sợi tóc, đầu này thuộc loại một trung niên nhân, mà người trung niên nhân này chính là công tước lúc chiều bị Diệp Lam Vũ và thất công chúa đánh đập. Bên cạnh công tước còn 6 tên thủ hạ, tựa hồ bọn hắn cũng đã khôi phục lại, có vài y sư tâm địa tốt cũng chữa trị cho họ, dù sao cũng là giáo đồ thành giáo. Hơn nữa, để bọn hắn nằm ở đây cũng gây trở ngại giao thông. Khi Diệp Chỉ Tình quay đầu lại, hai mắt công tước lại trợn tròn, hắn lại bị sắc đẹp của nàng thu hút. Hôm nay là ngày gì mà sao toàn gặp được những cô gái xinh đẹp tuyệt luân như vậy? Bình thường một năm đã khó gặp một người, hôm nay đã 3-4 người rồi. Xem ra hôm nay ta nhất định có phúc hưởng. Dưới mỹ sắc, công tước tựa hồ đã quên mất giáo huấn khi sáng, sắc đảm lại bắt đầu dục dịch. Ánh mắt công tước đảo quanh một vòng, tựa hồ đã có một chủ ý, mở miệng nói, tiểu thư mỹ lệ, ta biết người mà ngươi muốn tìm, hôm nay các nàng ở đây đánh với một đám người xấu rất lâu, ngay cả cửa chính cũng bị phá hủy, ách, sao lại sửa xong rồi. Vốn công tước muốn Diệp Chỉ Tình tin tưởng lời của mình tìm cái chứng cứ, kết quả lại phát hiện cửa đã được sửa xong. Lúc ban ngày cái cửa này quả thật bị hai thiếu nữ kia đánh sập, các nàng một băng một hỏa, thực lực thật khủng bố. Công tước lập tức nói, xin hỏi lời hắn nói có đúng không? Diệp Chỉ Tình không để ý đến công tước mà hỏi thị vệ ở cửa. Vốn Diệp Chỉ Tình cũng không tin tưởng lời công tước bởi nàng liếc qua đã thấy công tước này là một kẻ không đáng tin. Tuy rằng nàng là một cô gái hiền thục nhưng không có nghĩa là nàng đơn thuần dễ lừa. Có điều khi nghe thuộc tính của Diệp Lam Vũ và thất công chúa, nàng đã cảm thấy có lẽ là sự thật nhưng vẫn không xác nhận từ công tước. Đúng vậy. Thị vệ nghĩ, quả thật là như vậy. Chẳng qua đây là một hồi. Là một hồi hiểu lầm đúng không? Tất cả những người xấu làm chuyện xấu, khi bị người khác truy cứu đều nói như vậy. Công tước lập tức cướp đoạt lời, các ngươi lên, giao huấn đám ác đồ này. Vâng. Đám thủ hạ vô sỉ lại tiến lên, đánh ngất xỉu những thị vệ này, ném qua một bên. Mà những thị vệ này vẹn vẹn chỉ là người thường thôi, đám thủ hạ kia tuy vô sỉ đấy, nhưng đều là vũ giả ma pháp sư 7-8 cấp, đối phó với những người này vẫn rất dư. Tiểu thư Mỹ Lệ, người ngươi muốn tìm ở trong đấy nhưng trước tiên chúng ta nên lui lại, người xấu ở trong rất mạnh, có mười mấy địa cấp cao thủ, những người của chúng ta căn bản không đủ xem. Công tước nghiêm túc nói mà đây chính là mục đích của hắn. Hắn muốn Diệp Chỉ Tình rời đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không cùng đi vào, người ở đây hắn không dám chọc tới, cho dù sắc đảm to hơn nữa cũng thế, không dám. Mà căn cứ suy nghĩ của hắn, khi Diệp Chỉ Tình biết người ở trong mạnh như vậy, nhất định sẽ tạm thời lui lại, có điều làm hắn không ngờ là Diệp Chỉ Tình căn bản không sợ hãi. Ta biết, nếu bọn họ có thể bắt được các nàng thì nhất định rất mạnh, ta cũng không đánh lại. Nhưng ta không thể đi, ta phải vào tìm người. Diệp Chỉ Tình đi vào trong. Công tước trầm mặc, hắn không rõ rốt cuộc Diệp Chỉ Tình này bị gì nữa, sao còn dám đi vào. Công tước, nên làm sao đây? Đám kiếm sĩ vô sỉ nhỏ giọng hỏi. Trói cô nàng này lại cho ta, nhanh một chút. Nếu mềm không được thì phải mạnh bạo thôi, lấy thực lực của Diệp Chỉ Tình thì bọn họ vẫn có thể bắt được, chỉ cần không kinh động những người ở trong là được. Vâng. Đám cao thủ vô sỉ vâng dạ, sau đó tách ra mấy đường bọc đánh, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không làm Diệp Chỉ Tình chú ý, nếu không bọn họ sẽ rất khó chấm dứt chiến đấu sớm. Rất nhanh Diệp Chỉ Tình đã phát hiện có điểm là lạ, dường như những người này có ý đồ gây rối. Lúc này nàng không hề nghĩ ngợi, trước tiên rút ra song kiếm cái đã. Có người nói qua, khi gặp nguy hiểm thì trước tiên phải làm chuẩn bị chứ không phải quan sát tình huống, có đôi khi đợi người quan sát tình huống xong thì đã chậm rồi. Mà đây cũng là thói quen của Diệp Chỉ Tình, bóng ma thời thơ hấu làm nàng không tin tưởng bất cứ ai, khi người khác vô cớ nhích lại gần mình sẽ rút kiếm ra ngay. Đám kiếm sĩ không nghĩ tới phản ứng của Diệp Chỉ Tình lại nhanh như vậy, làm kế đánh nhanh thắng nhanh của họ thất bại trở nên khó khăn hơn. Chẳng qua lúc này họ cảm thấy khó khăn này cũng không phải lớn lắm, vẫn có thể vượt qua. Khi Diệp Chỉ Tình rút kiếm, đồng thời đám kiếm sĩ cũng rút kiếm của mình ra, vọt về phía trước. Đồng thời kiếm xẹt qua nền đất cũng mang theo hoa lửa cùng một cô đấu khí sắc bén hướng về phía Diệp Chỉ Tình. Lúc này Diệp Chỉ Tình đã hiểu ra những người này cố tình gây rối với mình, một cái xoay người nhẹ nhàng đã tránh khói đấu khí của kiếm sĩ, động tác rất nhẹ nhàng xinh đẹp. Có điều nàng chỉ mới tránh thoát một người, ở đây lại có không ít người khác. Phong phục thuật. Một cái phong hệ ma pháp sinh ra trên tay ma pháp sư, đánh vào Diệp Chỉ Tình. Phong phục thuật. Nghĩa như tên, lợi dụng phong hệ ma pháp sinh ra một luồng khí lưu, trói người ở trong đó, đây là một ma pháp khá thông thường, cùng lắm chỉ có thể làm người ta hành động bất tiện mà thôi, chỉ khi gặp người yếu hơn mình rất nhiều mới có thể hoàn toàn trói buộc. Rất rõ ràng Diệp Chỉ Tình không thể bị trói buộc, nhưng nhất định sẽ làm động tác của nàng không được lưu sướng. Có điều ma pháp này phải thành công trước đã. Chương 308, Mắc Tiểu. Con tin. 2. Tay trái Diệp Chỉ Tình chém ra một kiếm, đấu khí nhắm về phía luồng khí lưu, bạo mở tiêu thất ở trên không trung. Mà đồng thời Diệp Chỉ Tình cũng đẩy nhanh tốc độ, phóng về phía trước bởi nàng biết nếu mình còn chậm chân thì rất có thể sẽ bị những người khác công kích, bị vây quanh. Sự thật chứng minh ý tưởng của nàng là chính xác, nếu nàng chậm hơn một chút thì những đấu khí ma pháp khác sẽ tiếp nối nhau táp về phía nàng làm nàng chịu thương tích. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bất quá, dù sao Diệp Chỉ Tình cũng chỉ là bát cấp vũ giả, ở lứa tuổi của nàng thì quả thật rất mạnh, nhưng đám người này đều là lao bánh quẩy, cũng có thực lực ngang ngửa nàng, lại có thêm ưu thế về nhân số làm nàng bị vây vào hạ phong. Nếu lúc này không có biến cố khác thì Diệp Chỉ Tình sẽ trở thành vật trong tay của những người này. Cho nên tại thời điểm này, đầu óc Diệp Chỉ Tình vận động tốc độ cao, nàng phải nghĩ ra biện pháp giải quyết khốn cảnh của mình. Nàng cảm thấy bây giờ tốt nhất là dưới sự vây quanh của các vị cao thủ vô sỉ, Diệp Chỉ Tình đột nhiên đứng lại, hành vi này của nàng làm các kiếm sĩ ngây người ra một chút, không rõ nàng muốn làm gì. Mà các kiếm sĩ ngây dại không có nghĩa là Diệp Chỉ Tình cũng bất động, sau khi nàng tạm dừng một chút liền nhảy lên, vận khởi 8 phần đấu khí, phát ra đấu khí kỹ đắc ý nhất song diềm chạm. Hai thanh kiếm cùng chém ra, lấy hình thập tự giao nhau, nhằm về phía cửa lớn. Nhìn xong diềm chạm đỏ rực mạnh mẽ kia, mặt đám người công tước cũng tái theo, bọn họ đã hiểu Diệp Chỉ Tình muốn làm điều gì, nàng muốn tạo động tĩnh lớn để kinh động người ở trong. vì sao hôm nay gặp được cô gái tuyệt sắc nào cũng đều là biến thái vậy? Hai cô gái băng hỏa kia chưa nói bây giờ cô gái thoạt nhìn nhu thuận này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, rất bình tĩnh nhìn thấu rõ tình thế. Hiện tại bọn họ muốn ngăn cũng không kịp, chỉ có thể nhìn xong diềm chạm của Diệp Chỉ Tình đánh mạnh lên nóc nhà, mà đấu khí mang theo ngọn lửa kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không biến mất mà vẫn tiếp tục xuyên thấu màn trời đêm, xét một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Đi hay ở? Hiện tại công tước đang lo lắng vấn đề này, nếu để nhưng người đó đi ra thì mình tuyệt. Đối không thể động thủ bắt tiểu cô nương này được, nhưng cũng chỉ không thể làm thế thôi. Đám người công tước tuy vô sỉ nhưng còn chưa mạo phạm đến mơ hồ đường, nhiều nhất chỉ là đánh xỉu một cái thị vệ mà thôi, điều này cũng không tính là lỗi lầm lớn lao gì, ở lại cũng chẳng sao. Mà cánh cửa này là bị Diệp Chỉ Tình đánh vỡ, không liên quan gì đến bọn hắn. Vì vậy công tước quyết định ở lại, hắn muốn chơi Diệp Chỉ Tình một vố. Hắn phải nhổ ra được cơn giận này. Bắt không được Diệp Chỉ Tình đã làm hắn thực cảm tức, còn bị nàng dễ dàng nhìn ra sơ hở nữa, điều này làm hắn cảm thấy rất mất mặt. Diệp Chỉ Tình quay mặt lại, sau khi đánh phá cánh cửa kia, nàng đã khẳng định mình làm đúng, quả nhiên những người này sợ kinh động đến người bên trong. Bất quá tuy khẳng định mình làm đúng nhưng vẫn giữ một khoảng cách với những người này nên Diệp Chỉ Tình trực tiếp leo lên nóc nhà, muốn quan sát biến hóa của sự tình. Là ai? Cánh cửa này hôm nay quả thật không hay ho, bị phá hủy hai lần rồi. Rất nhanh đám quang minh kỵ sĩ đã xuất hiện ở cửa, nhìn cánh cửa vừa bị đánh bay, có điểm cảm khái nói vừa mới sửa xong a. Kỵ sĩ vĩ đại là nữ tử ở trên kia, nàng nói phải xông vào tìm người, thị vệ ở cửa ngăn cản lại nên bị nàng đánh xỉu. Chúng ta chỉ muốn hỗ trợ bắt nàng, kết quả nàng đã đánh vỡ cửa chính, nhảy lên trên kia. Công tước lập tức gác nhân cáo trạng trước, bóp méo sự tình. Vị tiểu thư này, chúng ta có chỗ nào đắc tội ngươi mà ngươi phải phá hư đại môn của chúng ta? Quang minh kỵ sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Chỉ Tình đang ở trên kia, dưới ánh đèn mờ mờ, vẻ mông lung của Diệp Chỉ Tình làm cho tất cả kỵ sĩ đều lâm vào ngẩn người. Có phải hôm nay các ngươi đánh với hai cô gái khống chế băng hỏa mà phát không? Diệp Chỉ Tình cũng không có xúc động, phải hiểu rõ sự tình trước đã. Đúng vậy, hiện tại các nàng đang ở trong kia. Quang minh kỵ sĩ gật gật đầu trả lời. Vậy mời các ngươi giao các nàng ra đây, sự tình hôm nay đến đây là hết, nếu không hậu quả các ngươi không gánh vác nổi đâu. Diệp Chỉ Tình nhíu mày, lúc này nàng nghĩ người ở đây thật sự bắt đi Diệp Lam Vũ. Lấy sự hiểu biết của Diệp Chỉ Tình về Diệp Lam Vũ, biết có đôi lúc Diệp Lam Vũ sẽ sằng bậy một chút, nhưng làm việc rất có chừng mực, không đến mức ngay cả chào hỏi một câu cũng không mà ở lại chỗ này. Mà cho dù Diệp Lam Vũ có như vậy đi nữa thì thất công chúa cũng sẽ không như vậy, cho nên hai người họ nhất định sẽ không phải tự nguyện ở lại trong kia. Có điều Diệp Chỉ Tình không tính đến khả năng khác, nếu có Diệp Lãng ở đây thì những vấn đề kia không còn là vấn đề nữa, sẽ trở nên thực bình thường. Chẳng qua Diệp Chỉ Tình cũng không biết Diệp Lãng ở trong này, trước đó nàng cũng không nghe được tin tức gì. Chỉ vẹn vẹn ba người Diệp Lam Vũ hoài nghi mơ hồ thần y là Diệp Lãng mà thôi, các nàng cũng không nói cho người khác biết. Chê cười, ở trong này còn chưa có chuyện gì chúng ta không gánh vác nổi. Mà nếu chúng ta đem các nàng giao cho ngươi mới là việc chúng ta không gánh vác nổi ấy. Quang minh kỵ sĩ cười lạnh nói. Nếu đã vậy thì cáo tử. Diệp Chỉ Tình thực rõ ràng nói sau đó liền chuẩn bị rút lui khỏi chỗ này. Nếu đàm phán không được thì trước tiên phải rút khỏi đây đã. Nói chuyện này cho những người khác rồi tính, nếu mình ở lại đánh bừa với những địch nhân này thì chỉ có hy sinh vô ích mà thôi. Từ thân thủ của những quang minh kỵ sĩ này, Diệp Chỉ Tình đã nhìn ra bọn họ đều là cao thủ cao hơn mình nhiều, không chỉ nhiều người mà bất cứ tên nào trong đó cũng không phải mình có thể đối phó. Còn muốn chạy? Chỗ này cũng không phải nhà ngươi mà muốn thì đến không muốn thì đi đâu. Một cái quang minh kỵ sĩ phi thân lên, muốn đi bắt Diệp Chỉ Tình. Diệp Chỉ Tình đã sớm dự đoán chuyện này, trong khi nói nàng cũng đã phi thân rời đi, nàng không bay về phía mặt đường bởi chỗ đó sẽ càng làm nàng bại lộ thêm, làm người ta dễ dàng bắt được mình mà thôi. Nàng đang bay về một phía khác của mơ hồ đường, cơ hội thoát thân từ chỗ đó lớn hơn những chỗ khác nhiều, tuy rằng cũng rất mạo hiểm, phải băng qua mơ hồ đường, nếu ở trong đó có một người bay ra thì rất có thể mình sẽ lâm vào khốn cảnh ngay. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Làm vậy thì còn có thể, ở ngoài kia thì 100% sẽ bị bắt lại. Lấy biểu hiện của thị vệ trước cửa mơ hồ đường, Diệp Chỉ Tình cũng có lý do tin tưởng phòng ngự nơi này rất yếu, mà đó cũng là chỗ đáng giá nàng mạo hiểm. Mà thấy nàng làm như vậy, đương nhiên Quang Minh kỵ sĩ phải đuổi theo. Ở trong mơ hồ đường, chỗ của Diệp Lãng, hắn đang kể chuyện cho ba cô gái kia nghe, chuyện của hắn. Chương 309, Mắc Tiểu. Con tin. 3. Thì, ta Mắc Tiểu. Diệp Lãng đang nói bỗng nhiên cảm thấy Mắc Tiểu, muốn đứng dậy rời đi. Diệp Lãng không có chút giác ngộ với tình huống có mấy cô gái ở hiện trường, trực tiếp nói cái chuyện mà làm cho bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy đỏ mặt. Đương nhiên, bốn cô gái ở đây, trừ A Nhị Văn có điểm đỏ mặt, Chân Tiểu Yên có điểm hơi hơi ngượng ngùng ra, hai người khác hoàn toàn không có chút gì khác thường, thậm chí. Đi đi, có cần tỷ tỷ ta đi cùng không, trời tối rồi đấy. Diệp Lam Vũ khoát tay, hơn nữa trêu ghẹo nói tình huống này làm nàng nhớ tới ngày xưa, trước đây Diệp Lãng không dám một mình đi nhà cầu, đều phải lôi kéo Diệp Lam Vũ đi cùng. Không cần, ta có Tiểu Nhị đi cùng. Diệp Lãng lắc đầu nói, hiện tại hắn cũng không muốn để tỷ tỷ đi chung, đó là chuyện ngày xưa rồi, khi đỏ lá gan mình hơi nhỏ một chút, cũng thích làm nũng nữa. Ừ, vậy ngươi đi đi, khoan khoan. Ngươi nói Tiểu Nhị đi cùng ngươi. Đột nhiên Diệp Lam Vũ phát hiện vấn đề này, Tiểu Nhị là nữ hài tử, sao cùng đi nhà cầu với hắn được? Cho dù thân mật đến mức nào đi nữa thì chuyện này cũng không nên đi cùng chứ. Hiện tại nàng ngày càng tò mò với thân phận Tiểu Nhị, mà thất công chúa cũng nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, không hiểu rốt cuộc Tiểu Nhị đóng vai gì bên cạnh Diệp Lãng. Đúng vậy. Không nói nữa, ta sắp ra quần rồi. Diệp Lãng chạy đi, mà Tiểu Nhị cũng biến mất cùng hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao? A Nhi Ôn, Tiểu Nhị này vẫn đi chung với hắn sao? Diệp Lam Vũ ngẩn ngơ, sau đó liền hỏi A Nhi Ôn. Đúng vậy, trước giờ Tiểu Nhị vẫn luôn như hình với bóng, mặc kệ là ở đâu, ăn, ngủ, tắm rửa, đi nhà cầu cũng ở cùng một chỗ. A Nhi Ôn gật gật đầu hồi đáp. Rốt cuộc nàng là ai? Thất công chúa hỏi nàng hy vọng A Nhi Ôn có đáp án, dù sao mấy tháng này A Nhi Ôn vẫn ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. A Nhi Ôn lắc đầu, nói, ta không biết. Ta chỉ biết là nàng vẫn luôn đi theo công tử, mà cũng rất kỳ quái nàng chưa bao giờ nói chuyện cũng không thấy ngủ, không thấy ăn gì cả, giống như bóng dáng của công tử vậy. Bất quá thực lực của nàng cũng rất mạnh, đủ để bảo vệ công tử yếu như vậy, có nàng bảo hộ cũng rất tốt rồi. Tiểu tử kia yếu, đó là ngươi chưa nhìn thấy thôi, khi hắn buộc phát ra thì ngay cả chúng ta cũng phải đứng qua một bên chứ. Diệp Lam Vũ tam nữ đều thầm nghĩ, cô nương ban tinh linh này bị bề ngoài Diệp Lãng lừa dối. Bất quá nghe lời nàng đại khái có thể biết Tiểu Nhị là một bảo tiêu rất mạnh, điểm này cũng làm ba nữ tử an tâm hơn một chút, tuy rằng các nàng biết Diệp Lãng vẫn đủ khả năng bảo vệ mình, nhưng thêm người bảo hộ thì càng tốt thôi. Nghe ngươi nói như vậy thì Tiểu Nhị này hình như là cái loại luyện kim con rối như lời Diệp Lãng nói vậy. Lúc này Chân Tiểu Yên sắp vào một câu, nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên không hổ là Chân Tiểu Yên, có thể đoán được đến đây. Có thể lắm, lúc trước không phải hắn đã nói mình có làm một con rối sao? Không được, phải làm rõ chuyện này mới được, phải biết rốt cuộc Tiểu Nhị này từ nơi nào bước ra. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cũng không dám chắc, hai người quyết định đại Diệp Lãng trở về nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Là con rối cũng được, là người cũng tốt, ít nhất cũng phải cho mình một cái đáp án, đoán đi đoán lại quả thật là một chuyện đau đầu. Cũng là chuyện làm người ta thật lo lắng. Nhà sĩ, sau này phải làm một cái buồn cầu trong phòng mới được, Mắc Tiểu mà phải chạy xa như vậy thì chắc kẻ ra quần mất. Diệp Lãng đang trên đường chạy đến nhà sĩ. Vốn thành thị này của Diệp Lãng cũng có hệ thống cống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải vân vân, dùng luyện kim trận rất dễ dàng tinh lọc mấy thứ này, mà trong thành cũng có loại tương tự như buồn cầu tự hoại, có điều chỗ ở của Diệp Lãng vốn không phải để người ở. Hắn chỉ lâm thời ở lại mà thôi nên không có những thứ như vậy. Ý, có phải ta nhìn lầm hay không? Sao trên nóc nhà lại có nhân ảnh? Trên đường chạy đến nhà sĩ, Diệp Lãng nhìn thấy ở phía trên không xa có người vọt tới vọt lui, hơn nữa không chỉ một cái. Đám người này không cần nói cũng biết, chính là Diệp Chỉ Tình và Quang Minh kỵ sĩ, không là trùng hợp hay ông trời an bài nàng gặp ngay Diệp Lãng đang muốn đi nhà sĩ. Giờ khác này Diệp Chỉ Tình nhìn thấy người càng nhiều, cũng ngày càng tiếp cận mình, mà thực lực của đám Quang Minh kỵ sĩ này cũng vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng cảm giác kế hoạch của mình phải thất bại. Lúc này Diệp Chỉ Tình đang tìm một biện pháp khác, đột nhiên nàng nhìn thấy Diệp Lãng đang chạy bộ, còn có tiểu nhị. Bởi vì đêm tối, lại không trăng, hơn nữa chỗ Diệp Lãng đi ngang qua lại không có đèn đóm gì nên nàng cũng không thấy rõ dung mạo Diệp Lãng. Nếu không nàng cũng không cần phải chạy nữa bởi nếu Diệp Lãng ở đây thì chuyện gì cũng đã rõ rồi. Mà điều này cũng tạo thành một cái hiểu nhầm nho nhỏ, Diệp Chỉ Tình muốn bắt Diệp Lãng làm con tin, về phần tiểu nhị trực tiếp bị nàng coi nhẹ. Diệp Chỉ Tình bay về phía Diệp Lãng, một tay chuẩn bị bắt Diệp Lãng. Diệp Lãng vẫn còn chạy bộ về phía trước, quay đầu nhìn Diệp Chỉ Tình đang bay tới, hắn ngẩn người ra, tiếp tục chạy. Một khắc sau, Diệp Lãng bị Diệp Chỉ Tình bắt được. Một kiếm đặt lên cổ của hắn, mà Diệp Chỉ Tình lại tránh ở phía sau lưng hắn, thối lui về phía sau. Vốn Diệp Lãng muốn thoát khỏi Diệp Chỉ Tình quả thực rất dễ dàng, cho dù không rẽ ra được cũng có thể để tiểu nhị đánh mở. Nhưng tựa hồ hắn biết Diệp Chỉ Tình là đường tỷ của mình, ít nhất trong lòng có cảm giác như vậy nên hắn cũng không có động tác gì khác, cứ như vậy ngơ ngác bị Diệp Chỉ Tình bắt làm con tin. Lúc đó Diệp Lãng còn đang suy nghĩ, trời tối thui rồi các ngươi còn chơi trò gì mà bay tới bay lui trên nóc nhà vậy? Thú vị làm sao? Mà lúc này tựa hồ hắn vẫn chưa phát giác tình huống hiện tại. Vương công tử ra. Quang Minh kỵ sĩ tạm dừng lại, đứng ở xa xa, sợ kích thích Diệp Chỉ Tình. Tránh ra. Nếu không ta sẽ giết hắn. Diệp Chỉ Tình hiểu được mình đã bắt được bảo, có lẽ còn đủ trao đổi ba người Diệp Lam Vũ nữa. Ngay tại khi hai bên còn đang giằng co, Diệp Lãng phát ra một tiếng kêu to. A, có kẻ trộm mau tới bắt kẻ trộm à? Công tử à, phản ứng của ngươi cũng hơi chậm đấy, còn có, vừa rồi sao ngươi lại ngẩn người ra để người ta bắt lấy chứ? Bất quá đây cũng là lỗi của mình, để một người xuống tới, hơn nữa còn bắt được công tử. Có điều làm họ không hiểu được là, công tử, trễ như vậy ngươi còn đi ra ngoài làm gì? Mắc tiểu à? Chương 310, nữ tặc xinh đẹp. Bầu trời đêm đầy sao. Tinh quang ảm đạm làm đêm nay trở nên thực thần bí, mà dưới cái đêm thần bí này, bên trong mơ hồ đường, nơi gần đây trở thành đề tài của toàn bộ đại lục, trở thành hy vọng của tất cả những ai mang bệnh nan y ỉa trong người. Một đám quang minh kỵ sĩ đang vây quanh một nam hai nữ, cô gái đang bắt cóc thiếu niên, mà hai người này là đường đệ đường tỷ của nhau, có lẽ vì sao trời quá mờ, cũng có lẽ vì hai người ít tiếp xúc mà lại thật lâu chưa gặp. Hai đường tỷ đệ này chính là Diệp Lãng và Diệp Chỉ Tình, tuy huyết thống của cả hai đã rất xa, xa rất xa, nếu không phải tình huống của Diệp Chỉ Tình có chút đặc thù thì phỏng chừng cũng không thể tiến vào Diệp Trạch Tưởng Không Hoàng Thành rồi. Nhưng mặc kệ nói gì thì nói hai người vẫn là đường tỷ đệ, đều nằm trong gia phả Diệp. Gia, cái này quả thật là chuyện tiếu lâm, người một nhà lại không biết nhau. Dưới tình huống như thế, Diệp Lãng trở thành con tin của Diệp Chỉ Tình. Xin lỗi. Mời các ngươi lui lại phía sau. Diệp Chỉ Tình trầm mặc một hồi, lại uy hiếp thêm một lần nữa. Tuy rằng lời của Diệp Lãng làm nàng cảm thấy vô lực, mình thật trùng hợp bắt được hắn khi hắn đang muốn đi nhà xí. Cái này không biết là mình may mắn hay hắn không hay ho nữa. Bất quá lúc này Diệp Chỉ Tình đột nhiên nghĩ tới Diệp Lãng, nàng cảm thấy chuyện như vậy rất có thể phát sinh trên người Diệp Lãng. Nói gì thì gì Diệp Chỉ Tình cũng là đường tỷ Diệp Lãng. Lại ở trong Diệp Trạch, ít nhiều cũng tiếp xúc với Diệp Lãng, cũng làm một vài chuyện cùng Diệp Lãng, cũng từng chiếu cố qua Diệp Lãng ngốc nghếch này, tin rằng đa số mọi người đều như vậy, sẽ chiếu cố đường đệ muội hoặc biểu đệ muội của mình, tuy rằng không nhất định rất thân. Bởi vậy tuy Diệp Chỉ Tình không phải thực hiểu Diệp Lãng, nhưng ít nhiều cũng sẽ có điểm ấn tượng. Tốt, chúng ta thối lui, ngươi không nên thương tổn đến công tử. Quang Minh kỵ sĩ chỉ có thể thối lui trước. Bảo trì khoảng cách nhất định với Diệp Chỉ Tình, không muốn kích thích nàng. Tuy rằng Diệp Lãng cũng không phải người của Thánh giáo, cũng chưa được phía đầu não thừa nhận gì cả, nhưng ai mà biết nếu hẳn xảy ra chuyện gì thì đám người kia có bao nổi hay không. Mà nếu quy trách nhiệm về mình thì phiền toái lớn. Mà lúc này kiếm của Diệp Chỉ Tình đang kề chặt cổ Diệp Lãng, thậm chí có thể nhìn thấy một ít tơ máu trên cổ Diệp Lãng. Điều này làm cho mọi người sợ hãi nếu tay nàng hơi động một chút thì hậu quả thực nghiêm trọng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc này Diệp Lãng cũng rất sốt ruột, toàn thân run rẩy cả lên. Thật sự là công tử bột, mới có chút vậy mà đã sợ tới mức toàn thân run rẩy. Diệp Chỉ Tình có điểm khinh thường thầm nghĩ, nàng vẫn không có hảo cảm với đám công tử bột miệng cọp gan thỏ này, thậm chí có điểm phản cảm. Có điều nàng không biết Diệp Lãng đang run rẩy không phải sợ hãi cái gì, hắn căn bản không biết sợ là gì, hắn vì. Xin thứ lỗi, yêu cầu của ta là thả ba nữ tử kia ra trước đã. Diệp Chỉ Tình nhẹ nhàng nói, mà lời của nàng vẫn rất ôn hòa, hơn nữa vẫn mang theo một chút lễ phép, mặc cho đối phương là địch nhân đi nữa. Đây là tính cách của nàng, tính cách thuộc nữ, ít nhất là lúc này, đương nhiên đây cũng chỉ là tính cách của nàng, không có quan hệ gì đến chỉ số thông minh, năng lực xử sự và năng lực phản ứng cả. Thuộc nữ không có nghĩa là đơn thuần, không có nghĩa là phản ứng trì độn, không có nghĩa là thả các nàng. Quang Minh kỵ sĩ ngẩn ngơ, bọn họ đang nghĩ xem yêu cầu này là sao. Hình như mình đâu có bắt ai đâu, ba nữ tử nàng nói là ai. Mà vừa lúc đó đột nhiên Diệp Lãng nói. Ngươi thả ta ra trước đi, ngươi cứ nói chuyện với họ đi, ta đang rất vội a. Ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa vội nữa chứ ngươi. Diệp Chỉ Tình có chút không rõ lời Diệp Lãng. Vội đi tiểu. Diệp Lãng có điểm khó chịu nói. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi không thả ta ra thì ta sẽ tiểu lên người ngươi. Lưu manh. Diệp Chỉ Tình nhẹ trách, mặt hơi đỏ đỏ, tựa hồ đây là lần đầu tiên nàng phát giận. Mặc dù là hơi nhỏ, mà đến tận lúc này nàng mới hiểu được vì sao vừa rồi Diệp Lãng lại run rẩy, hóa ra là nghẹn nước tiểu, lúc trước nghe hắn nói muốn đi nhà xí còn tưởng rằng giả vờ, hiện tại thấy hẳn là thực a. Tên xú tiểu tử này, ngươi mới là lưu manh, các ngươi đều là lưu manh. Diệp Lãng phản bác nói ngay cả Quang Minh kỵ sĩ cũng bị lôi vào. Ta là lưu manh. Vì sao lại nói ta như vậy? Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ. Thanh âm vẫn ôn nhu, không chỉ vì nàng là thuộc nữ, nguyên nhân thật sự là gì nàng cũng không biết, đây là phản ứng theo bản năng. Đúng vậy công tử, vì sao ngay cả chúng ta cũng bị nói vào? Đám Quang Minh kỵ sĩ cũng vô tội hỏi bọn họ quả thực vô tội à, giống như vẫn chưa nói thêm gì, còn lo lắng cho Diệp Lãng nữa. Cái này đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không nhìn được tâm của người tốt. Diệp Lãng chỉnh tư thế một chút, thuận tiện điều chỉnh ngữ khí một chút, chính khí lắm. Lâm nói, ngươi là một nữ hải tử mà không cho ta đi tiểu, còn không phải lưu manh. Cắt. Ngươi là Quang Minh kỵ sĩ mà còn đi chém giết tiểu cô nương người ta, còn không phải lưu manh. Một đám lưu manh, ta không rảnh đi quản chuyện của đám ác nhân các ngươi, ta muốn đi tiểu. Hiện trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều không nói ra lời, mặc kệ là Diệp Chỉ Tình hay Quang Minh kỵ sĩ. Trong lòng Quang Minh kỵ sĩ vẫn tiếp tục kêu oan. Cái này oan uổng à. Chúng ta đâu có đi chém giết nữ hải tử người ta, chúng ta cũng không biết tiểu cô nương này đang nói gì nữa là, chúng ta thật sự là oan, nhảy vào cái gì cũng không rửa sạch. Diệp Chỉ Tình thì lại ngẩn ngơ, từ trong lời Diệp Lãng nàng nghe được sự thất lễ của mình, nhưng càng nhiều là một tin tức làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, những người đối diện này lại là Quang Minh kỵ sĩ. Lúc này Diệp Chỉ Tình có điểm không rõ, không, chuẩn xác hơn là nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Nếu đối phương là Quang Minh kỵ sĩ thì nếu không phải mình nghe nhầm tức có hiểu lầm gì trong đó. Trên trung thổ đại lục, Quang Minh kỵ sĩ là đại biểu cho chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ việc gì mờ ám. Bọn họ là đại biểu của ánh sáng, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện loạn thất bất tao như cướp dân nữ vân vân. Nếu nói cái này vẹn vẹn chỉ để che giấu thì cái hình tượng Quang Minh này có thể bảo trì lâu như vậy cũng không dễ dàng bị phá hủy như thế này được. Nếu bọn họ muốn làm như thế thì cũng sẽ vụng trộm làm, sẽ không làm lớn chuyện ra như hiện tại. Hơn nữa, chỗ này là Thánh Thành, lại sắp cử hành bài vị tái trở thành tiêu điểm của cả đại lục, sao có thể gây ra chuyện lớn như vậy được? Nếu người bị bắt là người thường thì thôi, nhưng trong ba người này, một Diệp Lam Vũ một công chúa, tùy tiện mất tích một cái đều biến thành đại sự, mà Chân Tiểu Yên thì nhất định Diệp Lãng cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Lãng tuyệt đối không muốn mất đi Chân Tiểu Yên, bà nấu cơm cả đời này của hắn. Chương 311, Nữ tặc xinh đẹp, 2. Diệp Chỉ Tình bắt đầu hoài nghi, bắt đầu do dự, mà rất nhanh nàng đã chỉnh sửa lại suy nghĩ một chút, nàng phát hiện ở giữa quả thật có vài chỗ hiểu lầm, dường như mình bị mấy người kia xỏ mũi. Mà lúc này, Quang Minh kỵ sĩ cũng có ý tưởng tương tự, bọn họ cảm thấy không thích hợp với yêu cầu của Diệp Chỉ Tình. Diệp Chỉ Tình cũng không giống như đến gây chuyện. Vì vậy bọn họ nghĩ muốn tìm một lời giải thích từ đối phương. Đương nhiên, trước khi giải thích, yêu cầu đầu tiên của Quang Minh kỵ sĩ là Diệp Chỉ Tình phải buông Diệp Lãng ra,

Khi Diệp Lam Vũ hỏi một câu kia xong thì Quang Minh kỵ sĩ có thể khẳng định chuyện này là hiểu lầm, mà mình cần phải sớm trở về tắm rửa đi ngủ nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lam Vũ, không phải các ngươi bị bắt sao? Diệp Chỉ Tình ngơ ngác hỏi, những lời này càng làm người ta hiểu được đây là một hồi hiểu lầm, trong đám Quang Minh kỵ sĩ đã có người quay về đi ngủ. Diệp Lam Vũ kỳ quái nhìn Diệp Chỉ Tình, bị bắt gì cơ? Vừa rồi có một đại thúc nói các ngươi bị người ở đây bắt lấy, mà khi ta hỏi những người này, họ nói đã đánh với các ngươi một hồi bởi vậy. Diệp Chỉ Tình nhìn kỵ sĩ ở gần đó, sau đó tiếp tục nói, ta đánh nhau với bọn họ. Ngươi thật sự là không muốn sống nữa à? Bọn họ đều là địa cấp cao thủ, ngươi chỉ có bát cấp, chẳng lẽ ngươi muốn bức người kia ra à? Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Chỉ Tình nói tiếp, nếu đúng là vậy thì dễ hiểu rồi. Người kia? Lời này có ý tứ gì? Không phải ta cũng không muốn như vậy bởi nếu thế sẽ tạo thành phiền toái lớn cho mọi người. Lam Vũ, vì sao các ngươi lại ở đây? Diệp Chỉ Tình có điểm xin lỗi, hỏi xin lỗi vẫn là một thói quen của nàng. Chương 312, Nữ tặc xinh đẹp, 3. Sao lại ở đây? Đơn giản thôi, vì đệ đệ là mơ hồ thần y gì trong truyền thuyết. Diệp Lam Vũ cười cười, vẻ mặt tự hào nói. Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ hỏi, Diệp Lãng là mơ hồ thần y gì? Hắn biết y gì thuật sao? Vấn đề này tin rằng bất cứ ai biết Diệp Lãng cũng sẽ hỏi, bởi trong ấn tượng của họ, hắn là một luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật của hắn thần kỳ thật đấy, nhưng chưa nghe hắn đề cập đến y y thuật. Có, hơn nữa rất lợi hại. Diệp Lam Vũ kiêu ngạo mà nói. Diệp Chỉ Tình mỉm cười, nàng cũng tự hào vì Diệp Lãng, nói thế nào cũng là đường đệ của mình, ít nhiều cũng có cảm giác vinh quang. Hơn nữa trên cơ bản tất cả những ai của Diệp gia cũng thích Diệp Lãng cả, kể cả Diệp Chỉ Tình. Diệp Lãng quả thật có ý tứ nha. Khoan khoan, chẳng lẽ người vừa rồi là... Đột nhiên Diệp Chỉ Tình nhớ tới một chuyện, nếu Diệp Lãng ở trong này thì con tin mình vừa bắt làm mình có cảm giác thực giống Diệp Lãng chẳng phải chính bản thân hắn sao? Chẳng trách khi hắn nói tỉ tỉ, xin ngươi lại có hiệu quả với mình, nếu là Diệp Lãng thì không còn kỳ quái gì nữa, vốn chỉ cần hắn cầu ai thì đa phần người đó sẽ đáp ứng, kể cả nàng. Đương nhiên Diệp Lãng rất ít đi cầu người, cơ hồ không có, cầu xin kiểu như khi nãy thì thành phần làm nũng nhiều hơn một chút. Ngẫu nhiên hắn sẽ làm nũng với thân nhân lớn hơn mình, đây là điều rất bình thường, mà cũng là thời khắc duy nhất hắn đi cầu người khác. Diệp Lam Vũ nhìn chung quanh, tìm bóng dáng Diệp Lãng, một bên không thèm để ý nói, cái gì? Đúng rồi, Chỉ Tình, ngươi có nhìn thấy Diệp Lãng đâu không? Vừa rồi hắn mới ra ngoài đi nhà xí, đột nhiên hô có kẻ trộm gì gì đó, bây giờ đâu mất tiêu rồi. Diệp Chỉ Tình trầm mặc, quả nhiên là Diệp Lãng, ta đã nói rồi. Trên thế giới này sao lại còn người tương tự Diệp Lãng được, căn bản là cùng một người a. Không biết. Vậy các ngươi bắt kẻ trộm ở đâu? Diệp Lam Vũ nhìn thấy Diệp Chỉ Tình phản ứng như thế, tưởng Diệp Chỉ Tình không biết nên lập tức hỏi. Lúc này nếu Quang Minh kỵ sĩ tụ tập đông như vậy ở chỗ này thì nhất định họ sẽ biết kẻ trộm mà Diệp Lãng hô đang ở đâu, mà Diệp Lam Vũ vẫn không thể liên hệ việc kẻ trộm chính là Diệp Chỉ Tình vào một chỗ. Kẻ trộm chính là nàng. Các ngươi mau bắt nàng lại. Lúc này Diệp Lãng đã giải quyết xong, vừa quay lại, nghe thấy câu hỏi đó liền chỉ vào Diệp Chỉ Tình nói. Mọi người trầm mặc. Đám người Diệp Lam Vũ trầm mặc là vì các nàng không hiểu được chuyện này là sao, vì sao Diệp Chỉ Tình lại biến thành kẻ trộm. Diệp Chỉ Tình trầm mặc là vì sự mơ hồ của Diệp Lãng, đến tận bây giờ hắn vẫn không nhận ra mình là ai, bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi, lấy tính cách và năng lực phản ứng trì độn của hắn. Không nhận ra mới là bình thường, cho dù cẩn thận hơn một chút cũng thế. Quang Minh kỵ sĩ trầm mặc. Tựa hồ bọn họ cũng không cần phải nói thêm nữa. Tiểu quỷ mơ hồ nhà ngươi, nhìn kỹ xem nàng là ai. Thất công chúa đã đi đến bên cạnh Diệp Lãng, nhẹ nhàng cầm tay hắn mà nói. Diệp Lam Vũ nhìn thất công chúa, trong ánh mắt toát ra vẻ khó chịu, tiểu thất nhà ngươi lại nhân cơ hội chiếm lấy hắn. Hi hi, bị ngươi phát hiện, bất quá, chậm. Thất công chúa lộ ra một nụ cười thắng lợi với Diệp Lam Vũ, với nàng mà nói đây là một thắng lợi nhỏ trong cuộc trường kỳ tác chiến. Diệp Lãng nhìn Diệp Chỉ Tình, xác nhận thân phận của nàng, có điều. Nàng là kẻ trộm chứ gì nữa, ta vừa nói rồi còn gì. Diệp Lãng xác định là, Diệp Chỉ Tình chính là nữ tặc vừa bắt mình, còn lại hắn vẫn không nhìn ra được. Ngươi nhìn kỹ lại xem. Diệp Lam Vũ và thất công chúa đồng thời nói. Lần này Diệp Lãng thực cẩn thận nhìn lại, sau đó cấp một đáp án. Nhìn kỹ rồi nàng là một nữ tặc xinh đẹp. Frank! Mọi người té ngã. Frank! Diệp Lam Vũ và thất công chúa cũng nhịn không được gõ đầu Diệp Lãng một cái. Có đôi khi các nàng thật sự muốn nhìn xem đầu Diệp Lãng cấu tạo như thế nào. Luyện kim thuật khó như vậy hắn vẫn có thể thoải mái thu phục. Có điều gặp nhưng chuyện đơn giản nhất thì hắn lại mơ mơ màng màng. Đau a, sao các ngươi lại đánh ta? Diệp Lãng ôm đầu tê, tỏ vẻ kháng nghị, cũng chậm rãi tránh xa xa, muốn rời xa hai thiếu nữ đáng sợ này. Ngươi muốn chạy đi đâu? Thiếu mơ hồ nhà ngươi, chẳng lẽ quên rồi à? Nàng là chỉ tình. Diệp Lam Vũ một tay kéo Diệp Lãng về, nhắc nhở hắn. Chỉ tình, tên nghe rất quen nha. Trải qua nhắc nhở, Diệp Lãng tựa hồ hơi hơi nhớ lại, có điều hắn vẫn không thể lập tức nhớ đến tư liệu đối phương. Thập Tam, ngươi không nhớ ta à? Ta là đường tỷ chỉ tình của ngươi đây. Diệp chỉ tình nhẹ nhàng nói, cũng khó trách ngươi không nhớ đến ta, thời gian ở cùng của chúng ta không nhiều lắm, lại lâu như vậy chưa gặp. Diệp chỉ tình rất biết điều, giúp Diệp Lãng tìm được một cái lý do, đây là tác phong của nàng, luôn tìm được lý do giúp người khác. A, Diệp Lãng nghĩ tới, chỉ cần nhớ ra chữ đường tỷ là được, trên thực tế nếu dùng từ đường tỷ từ đầu thì hắn sẽ nhớ ra nhanh hơn. Hóa ra là chỉ tình đường tỷ, chẳng trách ta cảm thấy ngươi thật quen mặt. Ta nhớ ngươi rồi, ngươi rất tốt với ta, tốt hơn thân tỷ tỷ của ta nữa. Lời phía trước của Diệp Lãng làm đám người Diệp Lam Vũ thở dài nhẹ nhõm, cũng may hắn còn nhớ, cũng làm cho đám quang minh kỵ sĩ biết, hóa ra là đường tỷ của công tử, xem ra tối nay có thể tắm rửa đi ngủ. Ý, đây là lần thứ mấy ta nói tắm rửa đi ngủ rồi. Ngươi nói cái gì? Diệp Lam Vũ bất mãn. Câu kế tiếp của Diệp Lãng làm nàng rất không thích, lời này là sao? Ta nói chỉ tình đường tỷ tốt hơn cả thân tỷ tỷ. Diệp Lãng tựa hồ không phát hiện vấn đề gì. Người còn dám nói. Trên trán Diệp Lam Vũ xuất hiện ba đường hắc tuyến. Sao vậy? Vì sao không dám nói? Diệp Lãng mê hoặc hỏi. Ngươi nói chỉ tình còn tốt hơn thân tỷ tỷ của ngươi tức là tốt hơn ta phải không? Diệp Lam Vũ thực bình tĩnh nói nhưng không ai biết đây là một loại trời lặng trước bao dông. Ách, không phải tuyệt đối không phải. Diệp Lãng lập tức nói đối với cái này hắn phản ứng rất nhanh, nếu phản ứng không nhanh nhất định sẽ bị Diệp Lam Vũ đánh, hắn hiểu rất rõ điểm này. Sao nàng lại tốt hơn ngươi được, ngươi là thân tỷ tỷ của ta a? Ta nói là nói nhị tỷ chưa từng tốt với ta bao giờ, từ nhỏ đến lớn ta chẳng mấy lần thấy nàng, ít hơn chỉ tình đường tỷ rất nhiều. Lúc này đột nhiên Diệp Lãng trở nên rất khôn khéo, nàng nhị tỷ có điểm xa lạ của hắn ra, ngăn trở họng Diệp Lam Vũ. Cái này còn được. Bất quá không phải nhị tỷ không thương ngươi, có điều nàng và đại ca luôn luôn ở tại cái gì mà đệ nhất học viện kia, bọn họ phải trở thành tinh anh của gia tộc, phải kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Việc này ngươi và ta đều không làm được, kỳ thật bọn họ cũng đang hy sinh vì chúng ta. Lúc này đột nhiên Diệp Lam Vũ trở nên thực đứng đắn. Chính xác nói. Chương 313, khôi lỗi, 1. Có lẽ vì đề tài này không thể nói đùa được, cũng có lẽ vì nàng cảm xúc dâng trào. Chuyện Diệp Lam Vũ nói cũng là cái giá phải trả khi sinh ra ở đại gia tộc, bọn họ phải nỗ lực vì gia tộc mình đương nhiên. Số người mặc kệ việc của gia tộc như Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng cũng rất nhiều, nhưng cái gì cũng mặc kệ như họ thì rất rất ít. Mà Diệp Lãng và Diệp Lam Vũ càng như vậy thì đại ca và nhị tỷ lại càng mang trọng trách nặng nề hơn. Bọn họ không chỉ phải chiếu cố gia tộc, còn phải chiếu cố đệ đệ và muội muội của mình. Ừ, hóa ra bọn họ vĩ đại như vậy. Bất quá nếu lao mẹ không sinh chúng ta ra thì hình như bọn họ cũng phải như vậy. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Lời này của Diệp Lãng tuy thực vô lương tâm, nhưng vẫn rất có lý. Kỳ thật có hai người Diệp Lãng hay không thì đại ca và nhị tỷ của họ cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên cái này cũng không phải phủ nhận sự chiếu cố của họ, Diệp Lãng chỉ là có gì nói nấy, trước giờ biên độ nói chủ hển của hắn vẫn nhảy loạn như vậy, tỷ như lời nói kế tiếp. Còn có, tỷ à, chúng ta cũng đang cống hiến cho gia tộc còn gì, nếu không chúng ta đến đây tham gia làm gì. Nghĩ thêm một chút, hình như đại ca và nhị tỷ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá bọn hắn còn là địch nhân của chúng ta nữa. Cái này, Diệp Lam Vũ cũng không biết trả lời sao, bất quá nàng nghĩ mình hẳn là không có cơ hội cướp đoạt cùng đệ nhất học viện, Diệp gia học viện của họ chỉ cần tiến vào tiền 10, tốt top 10, thôi cũng không phải thứ nhất, cũng không phải tiền tam, top 3. Bọn họ rất hiểu rõ sức mình, sẽ không ước mơ cao xa gì. Bất quá cho dù như vậy cũng có cơ hội giao đấu với đệ nhất học viện, sẽ gặp đại ca và nhị tỷ của họ, đến lúc đó rất có thể sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Tỷ, ngươi nói đến lúc đó hai người họ sẽ vì gia tộc mà phản bội học viện hay vì học viện mà phản bội gia tộc? Ha ha, đến lúc đó sẽ rất thú vị, vô luận tuyển thế nào đi nữa thì họ cũng là phản đồ. Diệp Lãng có điểm vui sướng khi người gặp họa hô lên. Mọi người không nói gì, không chỉ bất lực với hành vi của Diệp Lãng mà còn cảm thấy đáng thương cho hai người kia. Nếu là ta thì có thể ta sẽ chọn bỏ quyền, không tham gia thi đấu. Diệp Chỉ Tình lên tiếng, mà đây cũng là biện pháp rất nhiều người nghĩ đến. Dù sao cũng không liên quan gì đến ta, ta là luyện kim tổ, sẽ không gặp bọn họ. Diệp Lãng một bộ không liên quan gì đến mình, mà lời của hắn cũng đúng, chuyện này vô luận biến thành gì đi nữa cũng không liên quan gì đến hắn. Ta cũng vậy. Trần Tiểu Yên cũng lên tiếng, nàng cũng là người của luyện kim tổ, đến lúc đó sẽ ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi lại không phải người của chúng ta, gặp sẽ hung hăng đánh. Đương nhiên là ngươi bị đánh. Diệp Lãng rất không nể tình đả kích Trần Tiểu Yên. Trần Tiểu Yên muốn bão nổi, nhưng vẫn kiềm lại được, ngóc đầu lên hừ nhẹ, hừ. Không cho ngươi ăn khuya. Ta không ăn khuya, ta đi ngủ. Diệp Lãng khẽ cắn môi, không chịu thua nói. Vậy tốt nhất sáng mai ngươi cũng không ăn điểm tâm nhé. Trần Tiểu Yên hừ nói. Diệp Lãng lắc đầu nói, vậy thì không được, sáng mai ngươi phải chuẩn bị thịt kho trứng cho ta. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đương nhiên, sáng mai ngủ dậy ngươi sẽ quên chuyện này. Diệp Lãng không sao cả nói, hắn biết Trần Tiểu Yên sẽ không thủ dai ngủ một giấc sẽ quên sạch sẽ. Lúc này Trần Tiểu Yên rất muốn bóp chết tên Diệp Lãng ghê tầm kia, có điều nàng không hạ thủ được. Nhưng người khác lại cảm thán, Trang Tiểu Yên thật sự là đáng thương, gặp được tên hôn đản Diệp Lãng này. Trở về phòng ngủ thôi. Đúng rồi, các ngươi không cần so đo với hành vi của Chỉ Tình. Biểu tỷ, cái này có thể tính lên đầu ta. Ai, giai nhân khuynh thành, nề hà làm nữ tặc. Diệp Lãng khoanh tay đứng, lắc lắc đầu thở dài. Mọi người lại trầm mặc không nói, đương nhiên không phải vì hành vi ra vẻ thực khốc của Diệp Lãng mà vì câu cuối cùng hắn nói, ý của hắn là nói cho người khác biết hắn vẫn còn cho rằng Diệp Chỉ Tình là một nữ tặc. Nữ tặc xinh đẹp. Đệ đệ, sao ngươi còn nói Chỉ Tình là kẻ trộm hả? Đã nói Chỉ Tình là đường tỷ của ngươi mà. Diệp Lam Vũ có điểm vô lực nói, tựa hồ nàng đã nghĩ tới câu trả lời của Diệp Lãng nhất định sẽ làm nàng cảm thấy bất lực. Nàng đúng là Chỉ Tình đường tỷ A, nhưng nàng cũng là một nữ tặc mà, có vấn đề gì đâu. Diệp Lãng ngơ ngác nói đây chính là suy nghĩ của hắn. Là đường tỷ cũng không thể chứng minh Diệp Chỉ Tình sẽ không phải là nữ tặc. Thập Tam. Diệp Chỉ Tình nói không ra lời, đơn giản là nàng không biết nên nói gì bây giờ. Tiểu ngu ngốc nhà ngươi, Chỉ Tình vì tìm chúng ta nên mới đến đây. Diệp Lam Vũ gõ đầu Diệp Lãng một cái, tức giận nói. À. Hóa ra vì chúng ta mới làm nữ tặc à? Chỉ Tình đường tỷ, ngươi thật tốt với chúng ta. Diệp Lãng một bộ ta đã hiểu. Ngươi hiểu được cái gì, ngươi chẳng hiểu gì cả. Diệp Chỉ Tình thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta không thoát khỏi cái danh nữ tặc này rồi. Không phải làm nữ tặc. Đây chỉ là một hồi hiểu lầm. Ách, Chỉ Tình, sao ngươi lại đánh nhau với họ? Tuy rằng Diệp Lam Vũ biết đây là một hồi hiểu lầm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết đầu đuôi câu chuyện. Ta nghĩ nguyên nhân hẳn là từ trung niên đại thúc kia, hình như hắn có ý định gây rối gì với ta, sau đó khơi mào mâu thuẫn giữa ta và các quang minh kỵ sĩ tiền bối. Diệp Chỉ Tình hồi tưởng sự tình lại, rất nhanh có thể nghĩ ra vấn đề ở chỗ công tức kia, giống như vì hắn mới biến thành như vậy. Trung niên đại thúc, có phải là tên hói đầu kia không? Diệp Lam Vũ lập tức nói, là sắp hói vẫn còn chút tóc. Thất công chúa sửa sai. Ừ, chính là hắn. Các ngươi biết hắn à? Diệp Chỉ Tình gật gật đầu, sau đó có điểm nghi hoặc, nghe ngữ khí của hai người hình như từng gặp qua trung niên sắp hói đầu này rồi. Biết chứ? Hôm nay chúng ta đánh nhau với quang minh kỵ sĩ cũng đều vì hắn cả, nếu không tiểu thư khuê các như chúng ta sao lại động thủ động cước trên đường cái chứ? Diệp Lam Vũ hé miệng cười nói đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tên công tước đáng thương kia. Quang Minh kỵ sĩ trầm mặc. Tỷ, hóa ra tiểu thư khuê các có nghĩ là dã man không nói đạo lý a. Lúc này Diệp Lãng lại nói ra một câu ta lại hiểu được. Té ngã. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được muốn bật cười, thậm chí có người cười thành tiếng. Chương 314, Khôi lỗi, 2. Thất công chúa không cười, không phải nàng không muốn đả kích Diệp Lam Vũ, nếu bình thường nhất định nàng sẽ cười vui vẻ hơn ai hết, có điều lúc này nàng không thể cười, bởi vì lần này cũng lây nàng vào trong đó. Vừa rồi trong lời Diệp Lam Vũ có cả hai người, nên Diệp Lãng nói dã man không nói đạo lý cũng kéo nàng vào trong. Mặt Diệp Lam Vũ có điểm hồng, nàng rất muốn bóp chết Diệp Lãng. Khu, chỉ tình đường tỷ, mời tiếp tục nói đi, đừng để ý đến hai tỷ đệ nhà hắn. Thất công chúa lên tiếng, tạm thời bình ổn lại chuyện này. Sự tình là như vậy. Diệp chỉ tình bắt đầu kể đơn giản lại một lần, bắt đầu từ vì sao nàng lại đến đây. Diệp Lam Vũ và thất công chúa khi nghe thấy nguyên nhân đều hai mặt nhìn nhau bởi các nàng biết mình cũng có trách nhiệm trong vụ này, là tại mình thấy Diệp Lãng xong đã quên sạch nhưng người khác, quên phái người đi thông chi. Vì thế, khi Diệp chỉ tình tiếp tục tự thuật, đồng thời các nàng cũng tìm người đi thông chi đại lực sĩ để họ an tâm, đồng thời cũng thông báo tin tức Diệp Lãng đang ở đây, dù sao Diệp Lãng cũng là một đội viên trong đó. Diệp chỉ tình tiếp tục nói, lúc đó, ta thấy một người nhất định không thể ứng phó nổi đám người của công tức nên ta nghĩ cách làm kinh động người ở trong, dùng song diễm trảm của ta đánh vào cửa chính. Sau đó các tiền bối quang minh kỵ sĩ ra, vì họ thấy ta phá hủy cửa nên hiểu lầm là ta đến quấy rồi, mà ta lại hiểu lầm họ đã bắt các ngươi. Cứ như vậy chúng ta. Cánh cửa đáng thương, hôm nay bị phá đến hai lần, may mà lần này chiêu bài của ta không sao cả. Diệp Lãng vừa bi ai cho đại môn, đồng thời còn cảm thấy may mắn cho việc mà tạm thời hắn chưa biết rõ. Ngươi nói đến chiêu bài mơ hồ đường sao? Hình như ta. Diệp chỉ tình nghe thấy lời Diệp Lãng nói có điểm vếu yếu đáp lại, mà nàng không thể nói tiếp được câu sau. Công tử, chiêu bài của người ở đây. Lúc này vừa lúc một thị vệ đi ngang qua, mang theo cái chiêu bài bị đánh nát vào phòng bếp làm tủi. Diệp Lãng nhìn khối chiêu bài bị chia làm bốn nói, đây là buổi chiều à? Không phải, buổi chiều đã bị đốt, đây là buổi tối. Thị vệ lắc đầu hồi đáp. Ta kháo. Rốt cuộc là tên hôn đản nào làm, rốt cuộc chiêu bài của ta chọc vào ai chứ? Vì sao hủy hết cái này đến cái khác chứ? Không được, buổi tối tự mình làm một cái vậy. Diệp Lãng bắt đầu chửi bậy, cũng hạ quyết tâm tự mình làm lấy một cái. Diệp chỉ tình trầm mặc. Phanh. Diệp Lam Vũ và thất công chúa đồng thời gõ đầu Diệp Lãng một cái, đương nhiên cũng không phải vì bên vực kẻ yếu như Diệp chỉ tình mà vì. Sao lại đánh ta? Vừa rồi ngươi mới nói ai là hỗn đản. Diệp Lam Vũ chất vấn nói. Nói người đập vỡ chiêu bài của ta, à. Diệp Lãng lại bị gõ một cái. Tỷ tỷ ta đập vỡ một khối chiêu bài của ngươi thì sao? Cũng dám mắng ta à? Diệp Lam Vũ căm tức nhìn Diệp Lãng. Nhưng mà ta đâu có chửi đâu, ta chửi buổi tối, không phải buổi chiều. Diệp Lãng thực vô tội nói. Lúc này Diệp chỉ tình cảm thấy mình càng tội nghiệp hơn. Sớm biết vậy thì trực tiếp nói cho Diệp Lãng biết khối chiêu bài này là mình đập cho khỏe. Diệp Lam Vũ nhéo mặt Diệp Lãng nói, ngươi lại còn nói nữa, chẳng lẽ không phải muốn nói buổi chiều cũng như buổi tối sao? Vừa rồi ta có nói à? Diệp Lãng ngơ ngác nói, vậy nhất định là nói nhầm rồi, đều do tên hôn đản buổi tối. Thập tam. Diệp chỉ tình nhịn không được. Diệp Lãng quay đầu lại nhìn Diệp chỉ tình hỏi, sao? Người đập vỡ chiêu bài của ngươi là ta. Diệp chỉ tình nói, vừa rồi ta chẳng nói gì hết, đi ngủ. Diệp Lãng trực tiếp quăng lại một câu liền chạy lấy người. Đệ đệ, chuyện của ngươi vẫn chưa kể xong, đừng ngủ. Diệp Lam Vũ đuổi theo. Không, ta muốn ngủ, mai còn phải xem bệnh. Thanh âm Diệp Lãng rơi vào tai mọi người. Ngươi phải. Không, ta mệt. Cũng không phải Diệp Lãng lấy cớ, hắn thật sự mệt mỏi, ngày nào cũng phải khám nhiều như vậy, còn phải ra tay dùng nhiều kiểu chữa bệnh như vậy quả thật rất hao sức. Hơn nữa không phải lâu lâu mới vậy, trong mấy tháng này ngày nào hắn cũng thế, luôn công tác với cường độ cao nên càng phải nghỉ ngơi hơn. Vậy được rồi. Diệp Lam Vũ gật đầu, sao nàng nỡ để Diệp Lãng mệt, hắn lại là đệ đệ bảo bối của nàng, bình thường hơi khổ một chút nàng đã không nỡ rồi. Vài ngày sau, nàng và thất công chúa, còn có chân Tiểu Yên có điểm đau lòng, không muốn Diệp Lãng tiếp tục cuộc sống như vậy nữa,

Đệ tử kia hỏi tiếp, vì sao? Không phải thánh thành không mở ra với người ngoài sao? Chúng ta có chút đặc quyền mới được vào trước, các nàng chờ mở ra mới vào à? Đại lực sĩ dẫn đầu lắc lắc tay nói, không cần chờ, chẳng lẽ các ngươi không biết người đến đây đưa tin hôm ấy là ai à? Còn có, chẳng lẽ các ngươi không thấy uy vọng của Diệp Lãng ở đây sao? Đưa tin tức? Là ai? Đám đệ tử còn không chú ý đến chuyện này, chỉ tưởng rằng người hôm ấy đến đưa tin chỉ là một chạy chân bình thường thôi. Là Quang Minh kỵ sĩ, hơn nữa còn là một nhân viên cao cấp, có thực lực địa cấp. Đại lực sĩ dẫn đầu nói. Cái gì? Không phải đâu. Chúng đệ tử có điểm ngoài ý muốn, không, là rất khó tin. Cái này ngươi có thể hỏi Diệp Chỉ Tình, nhất định nàng biết việc này. Các ngươi nghĩ thử mà xem, ngay cả Quang Minh kỵ sĩ cao cấp cũng làm nhân vật chạy chân thì muốn đi vào Thánh Thành có gì khó đây? Đại lực sĩ dẫn đầu nói. Còn có, các ngươi không chú ý đến xưng hô của Quang Minh kỵ sĩ với Diệp Lãng sao? Đều dùng từ công tử để kính xưng. Không chỉ Quang Minh kỵ sĩ, toàn bộ Thánh Thành cũng thế, không phải gọi Diệp Lãng là công tử thì sẽ gọi hắn là thần y yề. Đều mang theo ngựa khí tôn kính cả. Một người đệ tử gật đầu nói, ừ, đúng vậy. Diệp Lãng là một trong những người được tôn kính nhất nơi này. Mấy ngày nay chúng ta đều nghe được truyền thủy ẹt của hắn, luyện kim thuật y lý thuật của hắn đã đến cảnh giới như thần rồi, cơ hồ không có bất cứ ai có thể lay động địa vị của hắn. Trước kia nghe nói Diệp Lãng là một luyện kim thiên tài còn có chút không tin, xem ra lần này không thể không tin rồi. Ừ. Xem ra lần này Diệp gia học viện của chúng ta ít nhất có thể lấy được thành tích xuất sắc ở luyện kim tổ rồi. Đối với việc Diệp Lãng có thể lấy được thắng lợi ở luyện kim tổ tựa hồ sẽ không ai đi hoài nghi, cho dù là tuyển thủ của luyện kim tổ cũng vậy, cũng không thể phủ định chuyện này trừ phi là người không biết thực lực của hắn thôi. Luyện kim thuật sĩ vốn là một chức nghiệp hy hữu, mà cùng độ tuổi với Diệp Lãng đã không có bất cứ ai có thể đứng cùng một cái độ cao với Diệp Lãng. Có thể ngang trình với Diệp Lãng đều là những luyện kim thuật sĩ bí mật, tuổi cũng rất lớn, tất nhiên không phải cấp bậc đệ tử. Lúc này mặc kệ là những đội ngũ đến sau hay đội ngũ đến trước đều giống đội ngũ của Diệp gia, đều nghe nói về chuyện của Diệp Lãng, cũng biết ở đồng lứa có một thiên tài luyện kim thuật sĩ. Đương nhiên mọi người cũng biết một chuyện là Diệp Lãng cũng không biết vũ kỹ ma pháp gì, hơn nữa trời sinh là một phế tài vô thuộc tính. Bất quá lúc này không có bất cứ ai dám đi cười nhạo hắn là một phế tài bởi không ai có thể khẳng định một nhân tài như hắn có thể thắng được phế tài này. Cho dù không có đấu khí và ma phép thì sao? Hiện tại hắn đã là một cái anh hùng, có luyện kim thuật cường đại còn mình thì tính cái gì? Cho dù trên đại lục này có điều chú trọng vào đấu khí ma pháp hơn, thích dùng thứ này để đo thân phận nhưng cường giả kiệt xuất của các ngành nghề khác vẫn nhận được sự tôn kính của mọi người, nhất là như Diệp Lãng vậy. Tuy rằng luyện kim thuật sĩ có điều thưa thớt nhưng cũng khá nhận được sự chú ý của mọi người. Mà phương diện y dị thuật lại càng không phải nói đã là người thì khó tránh khỏi mắc bệnh, cho dù dùng ma pháp có thể trị tốt nhưng vạn nhất có cái gì kỳ nan tạp chứng thì vẫn phải đi cầu y. Trong những đội ngũ này, có một số người vốn chú ý đến Diệp Lãng, sau khi nghe được tin tức này, phản ứng của họ khác nhau, có cao hứng, có tức giận bất bình, có điều đều có một phản ứng giống nhau đều là khiếp sợ. Mà trong những đội ngũ này, kể cả những đội ngũ vẫn luôn đứng tiền tam, đệ nhất học viện, Tử La Lan học viện của Ngạ Lạp Đế Quốc hay Hoàng gia học viện của Tường Không, người của họ càng quan tâm Diệp Lãng hơn bởi trong đội ngũ của họ đều có người nhận thức Diệp Lãng. Làm trung tâm của sự kiện, Diệp Lãng của chúng ta không rõ ràng lắm về chuyện này, hắn chỉ ở mơ hồ đường khoái hoặc cướp đoạt tiền của kẻ giàu có, sau đó vung tiền chữa bệnh cho người nghèo. Đừng nghĩ Diệp Lãng chữa bệnh không cần tiền, trái lại hắn rất cần tiền, hắn cần rất nhiều tài liệu, trong đó có rất nhiều thứ chân quý. Vốn những tài liệu này đều là Thánh Thành cung cấp, kho hàng của Thánh Thành muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vô luận là tài liệu gì cũng có thể tìm được. Mà ngay cả Diệp Lãng cũng hâm mộ nơi này, có vài thứ ngay cả bại gia tử như hắn cũng không có cách nào mua được bởi những thứ này không có xuất hiện trên chợ. Mà những tài liệu này đều là tùy ý Diệp Lãng sử dụng. Cũng không thu phí dụng gì, bất quá Diệp Lãng không muốn chiếm tiện nghi này, đều dùng đồng giá hoặc giá cao hơn thị trường thu mua, đồng thời hắn cũng nhờ người của Thánh Thành hỗ trợ thu mua tài liệu làm cho giới chỉ vốn đã trống chân của hắn lại bắt đầu nhiều lên, có điều ở trong đó đa phần là luyện kim tài liệu dùng trong y y thuật. Về phần nguồn gốc tài chính của hắn thì không cần phải nói, rất nhiều người đang chảy máu trong tim kia kìa, cũng vì vậy Diệp Lãng đều dùng tài liệu của chính mình, cũng không thiếu nhân tình của Thánh Thành, về sau hắn cũng không cần phải bù vào, chỉ có Thánh Thành thiếu nhân tình của hắn mà thôi. Có đôi khi ngẫm lại, bại gia tử cũng có chỗ tốt, ít nhất bại gia tử chưa bao giờ thiếu nhân tình của người khác, chỉ có người khác mắc nợ bại gia tử mà thôi tất nhiên phải bài trừ người trong nhà rồi. Mà bại gia tử như Diệp Lãng đều dùng tiền của mình để bại gia thì đôi khi thậm chí sẽ làm nhà mình nhận được ưu đãi nữa, bại gia tử như vậy đã đến một cái cảnh giới không ai chạm vào được. Hiện tại Diệp Lãng rực tiền cũng thuộc loại giao dịch, sẽ không khắt nợ, mà giao dịch này cũng thực mâu thuẫn, là không công bình nhưng cũng là công bình. Cái này còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người, là công bình hay không thì mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau. Chương 317, chuẩn bị, 2. Có người sẽ cảm thấy dùng một số tiền nhất định đổi lấy mạng mình tuyệt đối là công bình, họ sẽ không nói gì cả, mà có một ít người lại khác, sẽ cảm thấy không công bình, vì sao họ không phải trả một đồng nào, còn chúng ta phải trả một đống kim tệ như vậy. Lại là một người sắp phải trả nhiều tiền, hắn cảm thấy việc này không công bình, nhất là khi hắn nhìn thấy người khác được miễn phí lại càng cảm thấy không công bình hơn. Về phần những người trả cao hơn hắn nữa nhưng lại không một câu oán hận thì hắn vốn không nhìn thấy. Không công bình thì ngươi không cần đến cầu ý ỉa. Ta vẫn chờ ngươi lăn đi này. Diệp Lãng còn chưa nói gì thì người phía sau hắn đã lên tiếng. Các ngươi không cần trả tiền, không biết đau lòng. Người phía trước nói hắn cho rằng người đang nói chuyện ở đằng sau nhất định thuộc loại không cần trả tiền. Không cần. Ta tin ta sẽ trả không ít hơn ngươi nhưng ta nguyện ý trả. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho ta thì trả ít tiền có sao. Nhất là đưa cho thần y dì, hắn giúp những người không có tiền trị liệu thì ta càng vui vẻ hơn. Như vậy chẳng khác nào dùng tiền của ta làm việc thiện, ta càng được tích đức. Người phía sau khinh thường nói. Lúc này có người phát hiện người trước cảm thấy không công bình và người sau muốn làm việc thiện tích đức, trang phục, đạo cụ và khí chất của hai người đều là người sau cao hơn nữa không chỉ cao hơn một chút. Đó cũng là một loại người tương đối nhiều, bọn họ cam tâm trả tiền, càng cam tâm bỏ ra một ít tiền để làm việc thiện, có lẽ làm họ tự đi làm việc thiện thì họ sẽ không nguyện ý, nhưng vẹn vẹn chỉ bắt họ đưa tiền làm việc thiện thì tuyệt đối sẽ nguyện ý. Đương nhiên trong số những người này, có người trời sinh đã có tính cách này, mà có một ít người sau khi bị nan y thì hành hạ mới có thiện tâm như vậy, thậm chí có một ít người giả vờ có thiện tâm nữa. Nhưng mặc kệ nói gì thì nói họ đều lấy tiền ra. Mặc kệ nguyện ý hay không nguyện ý, giả vờ hay thật tâm cũng không thể phủ nhận việc thiện họ làm. Cho dù là một người cùng hung cực ác làm một chuyện tốt trái với lương tâm của mình thì đó cũng là một chuyện tốt. Tương tự, một người cực kỳ lương thiện làm một chuyện xấu thì cũng là một chuyện xấu. Rất nhiều người xem nhẹ chuyện này, cảm thấy người cực xấu làm chuyện tốt cũng là chuyện xấu, mà người tốt làm chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Ai nói ta không cầu ý ỉa, ta chỉ nói vậy thôi. Người phía trước lúc này không phản đối nữa, ngoan ngoãn giao tiền, kỳ thật đến đây hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, có điều vẫn không nhịn được tàu nhỏ thôi. Vậy nhanh lên, không cần lãng phí thời gian của chúng ta, lại càng không nên lãng phí thời gian của thần y liề, hắn bể bộn nhiều việc. Một đám người bắt đầu khiển trách. Ừ, quả thật ta rất bể bộn nhiều việc. A Nhi Ôn, thông chi ra ngoài đi, nói nửa tháng sau ta sẽ chấm dứt làm nghề y liề. Bảo bọn họ tìm những y sư khác đi. Lúc này lời của Diệp Lãng làm toàn trường ồ lên. Cái gì? Thân y hề, người không hành y hề nữa sao? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, thân y hề, người tiếp tục đi. Người ở đây rất kích động, đều khẩn cầu Diệp Lãng tiếp tục hành nghề y hề, thậm chí có người bắt đầu khóc lóc than thở. Các ngươi khoan làm loạn đã. Diệp Lãng nhẹ giọng hô một câu. Mà mặc dù nhẹ giọng nhưng lập tức làm toàn trường yên tĩnh lại, mỗi người đều lặng lặng nhìn Diệp Lãng, muốn nghe xem Diệp Lãng nói gì. Ta làm y sư này kỳ thật chỉ là kiêm chức, cũng không thể làm mãi được, đã làm nhiều tháng như vậy là quá nhiều rồi. Mà những y sư khác ở đây cũng có thể giúp mọi người mà, ta có thể công thành lui thân. Diệp Lãng chậm rãi nói ngữ khí rất bình tĩnh, mà đây vẫn luôn là ngữ khí của hắn. Những lời này của hắn cũng nhắc nhở mọi người một việc. Hắn cũng không phải một người chuyên hành y lìa, hắn còn những chuyện khác phải làm nên với hắn mà nói hành y lìa lẩu như vậy đã là một cái cực hạn rồi. Đương nhiên không ai nghi ngờ chuyện này cả, có lẽ trước kia nói như vậy sẽ có người nghi ngờ, nếu không phải chuyên trách y sư thì sao lại có y thuật cao như vậy? Bây giờ thì sao? Tất cả mọi người đều có chút hiểu biết về Diệp Lãng, biết hắn là một luyện kim thuật sĩ thiên tài, là bại gia tử của Diệp gia, trước kia chưa từng làm nghề y hay bao giờ, ít nhất chưa từng hiển lộ trước mặt mọi người. Một lần ôn dịch kia chính là lần đầu tiên Diệp Lãng hiển lộ y y thuật. Nếu đã biết như vậy thì mọi người có lý do gì bắt Diệp Lãng tiếp tục đây? Nếu nói một số người bệnh nhất định phải có hẳn mới ứng phó được thì hình như hiện tại y sư Thánh Thành cũng đều được sự truyền thụ của Diệp Lãng, đã có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận người bệnh rồi, chỉ có cực nhỏ một phần là không được thôi. Mà số người cực nhỏ này nếu có thể tìm được Diệp Lãng cũng nhất định sẽ được hắn cứu trị, tất cả mọi người có thể khẳng định điểm này. Ta còn phải làm chuyện của ta, vốn ta muốn đi gặp một người rất trọng yếu với ta. Nhưng mấy tháng này vẫn luôn ở đây khám chữa bệnh cho mọi người nên kéo dài đến bây giờ. Sau khi bài vị tái kết thúc ta nhất định phải đi gặp nàng. Diệp Lãng tiếp tục nói. Là ai? Ai là người rất trọng yếu trong lòng hắn? Tin rằng rất nhiều người cũng muốn hỏi vấn đề này nhưng lại không nói ra ngoài miệng. Đây là việc tư của Diệp Lãng. Sao bọn họ có thể hỏi được? Bài vị tái thần y kìa, người phải tham gia sao? Chuyện này có thể hỏi mà cũng là chuyện mọi người muốn biết. Đương nhiên, một trong những mục đích ta đến đây là để tham gia bài vị tái. Tuy rằng ta không thích nhưng gia tộc cần, không có cách nào khác. Diệp Lãng khoát tay nói. Chúng ta sẽ đi cổ vũ trợ uy. Tất cả mọi người nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Đa tạ mọi người ủng hộ. Về thông chi vừa rồi kỳ thật mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Đó là chuyện của nửa tháng sau, mà đến lúc đó có người thật sự cần đến ta thì ta vẫn còn ở trong thánh thành mà, tới tìm ta là được. Diệp Lãng mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ với mọi người, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người với hắn. Ừ, đúng rồi, chúng ta cũng không cần khẩn trương như vậy. Lúc này tựa hồ mọi người mới phát hiện vấn đề này, đó là chuyện của nửa tháng sau, không liên quan với bất cứ ai ở đây cả. Đến lúc đó thì bệnh của mình cũng đã sớm khỏi. Nửa tháng sau. Đệ đệ, đó cũng là lúc mở màn rồi chẳng lẽ ngươi không vào sớm một chút sao? Diệp Lam Vũ có điểm nghi vấn với tin tức này, nàng cảm thấy như vậy thì Diệp Lãng không có thời gian chuẩn bị cho trận đấu. Sớm vào cũng chẳng phải lại ngồi chờ. Không có gì khác nhau cả. Các ngươi muốn vào chuẩn bị thì vào sớm một chút, ta không sao cả. Diệp Lãng không để ý trả lời, tiếp tục làm chuyện hắn đang làm. Nói cũng đúng, ngươi thì không cần chuẩn bị. Bất quá chúng ta phải vào sớm một chút để chuẩn bị, đối thủ cũng không phải ứng phó một cách đơn giản như vậy. Diệp Lam Vũ cau mày nói. Chương 318, chuẩn bị, 3. Ừ, các ngươi đi thôi, ta đã nói trước với người ta rồi các ngươi tùy thời có thể tiến vào Thánh Thành. Diệp Lãng gật đầu nói cũng không phải là hắn lo lắng chu đáo mà là. Ngày mai chúng ta lại đi. Diệp Lam Vũ nói. Diệp Lam Vũ. Ngươi nói câu này 3 ngày rồi ngươi có chắc là ngày mai ngươi sẽ đi không? Thất công chúa ở bên cạnh nói. Đúng như lời nàng nói mấy ngày nay Diệp Lam Vũ toàn nói đi nói lại chuyện này, có điều sáng sớm hôm sau nàng lại thay đổi lại không muốn đi, chờ ngày mai lại đi. Mắc mớ gì tới ngươi, có bản lĩnh thì đi trước đi, ta cũng đâu cản ngươi đâu. Diệp Lam Vũ rất khinh bỉ nói hoàn toàn không để ý đến lời kích động của thất công chúa, cũng phản kích lại một cái. Thất công chúa chỉnh chỉnh áo lại, cười khẽ nói, ta có nói đi bao giờ đâu, toàn ngươi nói thôi. Hi hi, ta đâu có muốn đi chuẩn bị, ta chờ đến lúc trận đấu bắt đầu sẽ đi cùng Diệp Lãng. Diệp Lam Vũ trầm mặc, nàng không nghĩ tới thất công chúa sẽ như vậy, không cần cả chuẩn bị, lúc này nàng nhìn về phía Trân Tiểu Yên. Trân Tiểu Yên thấy Diệp Lam Vũ nhìn về phía mình, sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, đừng nhìn ta cũng không cần, ta ở luyện kim tổ. Nếu muốn chuẩn bị thì cũng phải chuẩn bị với Diệp Lãng à. Diệp Lam Vũ và thất công chúa đồng thời trầm mặc, tựa hồ các nàng chưa từng nghĩ qua điểm này. Người thoải mái nhất ở đây chính là Trân Tiểu Yên bởi nàng cùng tổ với Diệp Lãng, chỉ cần đi theo hắn là được cần gì phải chuẩn bị. Tiểu thất à, có khi chúng ta cũng tham gia luyện kim tổ đi. Diệp Lam Vũ có điểm hâm mộ nói. Ư nhỉ khoan, ta nghĩ có một biện pháp làm chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi. Đột nhiên thất công chúa nghĩ tới một chuyện, vẻ mặt từ hâm mộ đấu kỵ biến thành hưng phấn. Diệp Lam Vũ có điểm khó hiểu, nhìn thất công chúa ngây người một hồi lâu, cũng muốn hỏi nàng xem biện pháp gì. Chính là, Thất công chúa nhẹ nhàng nói mấy chữ bên tai Diệp Lam Vũ. Hai mắt Diệp Lam Vũ bắt đầu sáng lên, trở nên ngời ngời hữu thần. Rất nhanh nàng hưng phấn nói, ừ sao ta không nghĩ đến nhỉ, cứ quyết định vậy đi. Các ngươi đang nói gì vậy? Diệp Lãng và Chân Tiêu Yên có điểm không rõ, nhìn hai nữ hải tử thần bí hề hề. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Không nói cho các ngươi. Tiểu thất, chúng ta đi thôi, bây giờ đi ngay. Diệp Lam Vũ thần bí cười cười, sau đó lôi kẹo thất công chúa đi ngay, cả ý tưởng đợi đến mai cũng không có, tựa hồ như một khắc cũng không muốn ở lại vậy. Xem ra ý tưởng của hai người là một ý tưởng làm người ta thực chờ mong, mà đến lúc đó tin rằng nhất định sẽ cho Diệp Lãng một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Mũ béo, hai nàng đang làm trò quỷ gì vậy? Diệp Lãng ngơ ngác nhìn cửa, nơi đã không còn thân ảnh của Diệp Lam Vũ và thất công chúa, hắn hỏi Chân Tiểu Yên ở bên, hy vọng có thể nhận được đáp án. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đương nhiên tỷ lệ được đáp án vô cùng xa vời, cơ hồ là không thể. Ta không biết, các nàng không nói qua. Chân Tiểu Yên lắc đầu, không ai nghi ngờ bộ dáng mở mịt của nàng cả. Quên đi, mặc kệ các nàng, binh đến tướng đỡ thôi. Diệp Lãng có giác ngộ hy sinh sẵn rồi, tuy hắn chỉ độn một chút nhưng mỗi lần Diệp Lam Vũ quyết định làm gì đều không phải là chuyện tốt cả, hắn cũng quen rồi. Ừ, dù sao các nàng cũng sẽ không hại ngươi, các nàng rất thương tiếc ngươi nhiều lắm là chỉnh ngươi một chút thôi. Chân Tiểu Yên gật đầu nói. Nghe thấy lời Chân Tiểu Yên, Diệp Lãng lắc đầu, thở dài, chỉnh. Tiểu thất thì còn đỡ, tỉ tỉ thì đôi khi không có chừng mực gì cả. Quên đi. Cứ chuẩn bị tình huống xấu nhất ta. Ừ. Trần Tiểu Yên gật đầu nói. Cứ như vậy, Diệp Lãng và Trần Tiểu Yên vẫn ở lại kỳ tích khu mà hai người Diệp Lam Vũ bước vào nội thành trước, cũng ở điểm báo danh thay đổi một chút. Một cái thay đổi với các nàng là ưu đãi, nhưng đối với Diệp Lãng lại là một chuyện rất đau đầu. Nửa tháng sau, nội thành Thánh Thành chính thức mở ra với người ngoài, bất quá cũng có hạn chế nhất định. Có điều hạn chế này cũng thấp thôi, với người thường thì không có vấn đề gì cả. Hạn chế của Thánh Thành là một ít kẻ nham hiểm, tội ác tày trời vân vân sẽ bị ngăn ở ngoài không cho vào thành trừ phi có giấy mời đặc biệt. Bởi vậy, người thường nếu không làm ác thì đều có thể tiến vào Thánh Thành, hơn nữa còn có nhân viên lâm thời chiêu đãi. Chương 319, xếp hàng, 1. Hỏi vì sao Chân Tiểu Yên không để tỉnh Diệp Lãng à? Là vì nàng cho rằng Diệp Lãng cũng muốn xếp hàng một chút. Đương nhiên. Có lẽ dù Diệp Lãng có biết cũng sẽ xếp hàng, tựa như lời hắn đang nói vậy, đó cũng là một lạc thú. Lạc thú? Diệp Lãng, đầu óc của ngươi có bình thường không vậy? Cái này mà gọi là lạc thú à? Trên đầu thì nắng chói chang, lại còn đứng phơi nắng hơn một giờ nữa, chắc ta sẽ bị đen như A Nhị ôn quá. Chân Tiểu Yên một bên lấy tay che nắng, nhìn mặt trời trên cao, hai con mắt xinh đẹp dưới sự kích thích của nắng nóng híp lại thành một khe. Ngươi muốn biến thành như A Nhĩ Ôn rất khó. Thể chất của ngươi ta không biết à, chỉ bằng chút nắng này chắc chắn sẽ không biến đen. Nếu ngươi sợ thì cứ dùng mũ chắn đi, miễn cho cứ kêu ca sợ biến thành như A Nhĩ Ôn. Diệp Lãng lấy ra một cái mũ rất đáng yêu đội lên đầu Chân Tiểu Yên, đây là thứ thuộc loại vô ích gì đó mà không ai lấy đi cả. May mà lúc này A Nhĩ Ôn không ở đây, nếu có thì chắc nàng sẽ rất bi thương, nàng lại bị hai người lấy ra làm ví dụ. Mũ gì thế này, ý, xinh quá. Ta thích. Chân Tiểu Yên lấy cái mũ xuống, vốn đang nói Diệp Lãng vì sao không nói trước một tiếng mà đã đội bậy mũ lên đầu mình, nhưng sau khi thấy mũ thì hai mắt nàng liền sáng lên. Theo ánh mắt nàng có thể thấy được trình độ đáng yêu của cái mũ, vốn Chân Tiểu Yên chỉ thích ăn, không thích ăn mặc mấy, nàng có một lực miễn dịch nhất định với những thứ như thế này. Mà cái mũ này tựa hồ cũng thực thích hợp với Chân Tiểu Yên. Tạo hình như một con chim nhỏ, vòng che đầu tròn tròn to to, rất đáng yêu. Diệp Lãng. Hai mắt Chân Tiểu Yên lóe lóe sáng lên, nhìn Diệp Lãng, bộ dạng như khẩn cầu. Diệp Lãng nhìn thấy Chân Tiểu Yên như vậy liền khoát tay nói, cái này tặng cho ngươi đấy, vốn đưa cho ngươi mà chim nhỏ này cũng gần với bộ ngực của ngươi rồi. Chân Tiểu Yên nhất thời trầm mặc, trên mặt đỏ ửng, thầm khí trong lòng sao lại gần giống được, của ta rõ ràng là hai mà, còn nữa. Sao ngươi vẫn còn nhớ ngực của ta? Chân Tiểu Yên cũng không nói ra, đơn giản là nàng không muốn phát sinh cãi vã với Diệp Lãng ở chuyện này, ít nhất là dưới công chúng như vậy. Loại chuyện này sao có thể nói trước công chúng được? May mà không ai chú ý đến, nếu không mắc cỡ chết đi được. Bất quá tựa hồ hết thể cũng không trọng yếu với Trần Tiểu Yên, nàng càng để ý là Diệp Lãng nhớ đến mình, chuẩn bị lễ vật cho mình. Tuy rằng hắn cũng quên đưa ra, nhưng tối thiểu cũng chứng minh hắn từng nhớ tới còn gì. Coi như ngươi có lương tâm, còn nhớ tặng lễ vật cho ta đấy, không uổng công ta làm đồ ăn cho ngươi. Trần Tiểu Yên có chút ngọt trong lòng nói cũng đội mũ lên đầu, làm dáng trước mặt Diệp Lãng một chút. Đương nhiên, ta là người tốt rất có lương tâm mà. Diệp Lãng rất hưởng thụ nói. Vậy ngươi nói xem sao ngươi lại nghĩ đến ta? Trần Tiểu Yên thuận miệng hỏi nhưng rất nhanh nàng liền hối hận khi hỏi câu này. Trước khi Diệp Lãng trả lời nàng đã hối hận rồi bởi nàng tin rằng câu trả lời của Diệp Lãng sẽ làm nàng rất bi thương. Lúc đó ta tùy tiện trả tiền, tùy tiện mua cái này xong thì nhớ đến ngươi. Diệp Lãng cười nói nụ cười vô cùng sáng sủa. Người bình thường mua đồ sẽ nhớ đến ai mới quyết định mua, mà Diệp Lãng thì hoàn toàn khác. Hắn mua một đống, sau đó có khi nhìn kỹ mới nghĩ xem sẽ đưa cho ai làm quà. Ta biết mà. Trần Tiểu Yên nhỏ giọng nói thầm một câu, cũng không nói gì nữa bởi nàng biết nói gì cũng vô dụng. Ít nhất như vậy vẫn có thể chứng minh hắn có nhớ mình một chút. Hai người tiếp tục xếp hàng, theo đoàn người nhích từng chút một về phía trước, thật sự quá nhiều người. Diệp Lãng đợi hơn 2 giờ mới đến được phía trước. Mà phía sau Diệp Lãng thì lại càng khủng bố hơn, phòng chừng 4-5 giờ sau cũng không vào được nữa là. Điều này làm cho Trần Tiểu Yên cảm thấy có chút may mắn, mình coi như đến sớm rồi, nếu muộn hơn một chút thì càng lâu hơn nữa. Đây là sơ kỳ khi Thánh Thành vừa mở ra, nhiều người tiến vào mới có tình huống như vậy, cũng làm Thánh Thành chuẩn bị không kịp, họ không ngờ giáo đồ hành hương lại náo nhiệt đến vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng thấy đúng thôi, lần gần nhất Thánh Thành mở ra đã là mấy trăm năm trước, cơ hội này quả thật là trăm năm có một, hiển nhiên rất nhiều người muốn đến tham gia đợt náo nhiệt này. Ngay khi Diệp Lãng sắp tới, khoảng cách còn mấy chục thước, vài thanh niên nam nữ thoạt nhìn rất cao ngạo đi đến bên cạnh Diệp Lãng, nhìn Diệp Lãng và Trần Tiểu Yên một chút, sau đó rất khinh thường ngẩng cao đầu lên. Lúc này quần áo Diệp Lãng tương đối tùy ý, không giống như lúc trước toàn mặc cẩm y liễu hoa phục. Y phục của hắn đã hiến hết cho những người chịu khổ, quần áo lúc này trên người hắn toàn là sau này có người khác làm lại. Tuy rằng cái này cũng tốt, nhưng so với ăn mặc trước đây của Diệp Lãng thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Nói đơn giản hơn, cái này với quý tộc phú hào mà nói là có điều bình thường, thậm chí có chút kém cỏi. Mà gần đây Diệp Lãng vẫn vội vội vàng vàng, hơn nữa thật sự hắn cũng không có đua đòi ăn mặc gì. Trước kia mặc hàng cao cấp đều vì hắn phải bại gia mới đi mặc thứ tốt nhất chứ không phải hắn phải mặc thứ tốt nhất mới được. Cũng vì vậy mà hắn bị người khinh thường, mà Trần Tiểu Yên lại là quý tộc bình thường, chênh lệch rõ ràng hơn nữa so với mấy thanh niên nam nữ này. Bởi vậy họ nhận được sự khinh bỉ của mấy nam nữ quý tộc cao cấp này. Có điều gần đó có rất nhiều người kém hơn Diệp Lãng, cũng không biết là mấy nam nữ này tùy ý khinh thường và khinh bỉ hay là vì bộ dạng Diệp Lãng rất đẹp trai nên làm người ta đố kỵ nữa. Đương nhiên, lý do sau là tự Diệp Lãng nghĩ ra. Dù sao cũng không biết vì sao Diệp Lãng thực may mắn trúng thưởng, vài cái nam nữ này cắm phía trước đội ngũ Diệp Lãng, rất rõ ràng, họ muốn lợi dụng thân phận cao quý của mình để hưởng một ít đặc quyền. Hừ, trong đó có một cái nữ còn rất khinh thường nhìn Trần Tiểu Yên so sánh một chút, cũng một chút mà thôi mà nàng lại không dám nhìn tiểu nhị phía sau Trần Tiểu Yên bởi như vậy sẽ làm nàng thực tự ti. Có điều, nàng càng so sánh với Trần Tiểu Yên lại càng phát hiện cũng làm nàng tự ti thêm. Tuy chất liệu quần áo của Trần Tiểu Yên có điều bình thường một chút, nhưng cách ăn mặc của nàng lại có một cái hương vị khác. Đây là thứ độc hữu của nàng, là một loại khí chất của nữ nhân, càng xem càng thấy thoải mái. Tuy không phải loại hình vinh hoa phú quý nhưng rất thanh tú động lòng người, làm người ta cảm thấy mê muội. Chương 320, xếp hàng, 2. Lúc này nữ nhân kia đã sắp chui đầu vào đất rồi, lúc này nàng đang cảm thấy thật may mắn, nếu mình ra tiếng đả kích nữ hài tử kia thì quả thật xấu hổ chết. Ngoài nữ nhân này, còn lại không ai phát hiện vấn đề này cả. Trần Tiểu Yên và Tiểu Nhị, còn có Diệp Lăng nữa, thoạt nhìn rất giống người bình thường. Bọn họ đang nghĩ có thể lần chen ngang này là một sai lầm. Mũ béo, ngươi quen mấy người này à? Diệp Lãng nhìn mấy người cao ngạo kia, quay đầu lại hỏi Trần Tiểu Yên, đối với người hắn không biết hắn sẽ hỏi người khác xem có quen không rồi tính. Không biết. Trần Tiểu Yên lắc đầu, tránh ở sau lưng Diệp Lãng, nhìn những người đó lắc đầu nói. Nàng cảm thấy những người này không có hảo ý gì với mình. Nữ đố kỵ, mà nam thì không rõ lắm. Ừ, không biết à, vậy thì tốt rồi. Các ngươi chen ngang là không đúng, nhanh rời đi a. Diệp Lãng nhìn mấy người phía trước nói. Ừ, chúng ta đứng chỗ các ngươi chính là vinh quang của các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Một thanh niên hừ lạnh nói, ánh mắt liếc ngang 45 độ nhìn xuống Diệp Lãng, rất cao ngạo. Cổ của ngươi có vấn đề à? Vậy nhanh đi chưa đi? Diệp Lãng nhìn thanh niên kia, cảm thấy tội cho cái cổ của hắn. Diệp Lãng nhìn thấy mấy ngươi kia trầm mặc, nói, sao không nói gì? Các ngươi nhanh lên đi, đừng cho rằng mình có chút thân phận là có thể làm con, ngoan ngoãn ra phía sau xếp hàng đi. Hừ! Mấy người kia khinh thường nhếch đầu lên, bọn họ rất khinh thường những người cấp thấp như Diệp Lãng, thậm chí khinh thường nói chuyện nữa. Đối với cái này, Diệp Lãng cũng rất khinh thường nói chuyện với những người ở đây, hắn la lớn với phía trước, qua vài cái quang minh kỵ sĩ coi, ở đây có người chen ngang này, mang bọn hắn đi đi. Mọi người trầm mặc. Ha ha, quang minh kỵ sĩ, ngươi cho ngươi là ai, quang minh kỵ sĩ có thể để ngươi kêu sao? Thanh niên cao ngạo kia cười nhạo nói, hắn càng khinh thường Diệp Lãng thêm. Vì sao không gọi được? Bọn họ không phải duy trì trật tự sao? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi quang minh kỵ sĩ với hắn mà nói rất dè bèo, tuy tiện gọi gọi sẽ xuất hiện nên hắn cảm thấy kỳ quái vì sao mình không gọi được. Quang minh kỵ sĩ sẽ không xuất hiện ở đây, phải duy trì trật tự cũng không phải trật tự nho nhỏ như vậy. Thanh niên kia rất khinh thường nói, tiếp tục dùng ánh mắt 45 độ nhìn Diệp Lãng. Diệp Lãng cũng không biết quang minh kỵ sĩ sẽ không làm những việc nhỏ như vậy, tựa như việc duy trì trật tự cho những người vào thành thì cho thị vệ quân cấp dưới làm. Ừ, vậy tùy tiện qua vài người đuổi những người này đi coi. Diệp Lãng nói. Mấy người kia trầm mặc, tựa hồ lúc này bọn họ mới phát hiện Diệp Lãng căn bản không để bọn họ vào mắt, nếu làm lớn chuyện lên cũng sẽ bất lợi với mình. Vốn chuyện chen ngang như vậy cũng là bình thường thôi, đại quý tộc đều thích làm chuyện như vậy, người bình thường sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt để bọn hắn chen lên. Mà nếu có người so đo thì có thể sẽ gây ra một chút mâu thuẫn với Thánh Thành. Như vậy sẽ không tốt. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Thanh niên kia bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Lãng, góc độ bắt đầu điều chỉnh lại. Bên này. Diệp Lãng tiếp tục ngoác, hoàn toàn không để ý đến lời của thanh niên kia, cái này mới gọi là khinh thường. Thanh niên trầm mặc một hồi, sau đó giận dữ nói cho ngươi biết. Phụ thân của ta là Hoàng Quang. Diệp Lãng nhìn về phía chân Tiểu Yên hỏi, Hoàng Quang là ai? Rất ghê gớm sao? Hẳn là vậy, nếu không hắn cũng không nói như vậy làm gì. Chân Tiểu Yên gật đầu, căn cứ lẽ thường phán đoán thì khi nói phụ thân hắn là ai hẳn là một người rất trâu bò. Hoàng Quang là đại tướng quân Ngạ Lạp Đế Quốc, thống lĩnh mấy chục vạn quân đội rất nhiều. Rất nhiều. Lúc này có người ở cạnh đó chú thích giúp Diệp Lãng về nhân vật Hoàng Quang. Ừ, phía trước, qua nhanh đi. Diệp Lãng vẫn tiếp tục gọi người lại đây đá những người chen ngang xuống. Với hắn mà nói, cho dù phụ thân của họ là hoàng đế cũng vậy thôi. Ngươi đừng ngồn nữa, phụ thân của ta là hoàng đế. Trong đó có một cái nữ nói thật sự có một lao ba là hoàng đế. Các ngươi nhanh đuổi mấy người này ra đi, ai lại đi chen ngang vậy, loại hành vi này thực vô sỉ. Diệp Lãng chỉ vào mấy nam nữ kia, nói với quang minh thị vệ quân đã đuổi đến. Vài cái quang minh thị vệ quân nhìn Diệp Lãng, bọn họ ngây ra một chút, rất rõ ràng bọn họ nhận thức Diệp Lãng. Bọn họ không rõ sao Diệp Lãng lại xếp hàng ở đây. Lấy thân phận của Diệp Lãng, tùy tiện có thể vào đây bất cứ lúc nào. Các ngươi đến vừa lúc, mấy người này chen ngang lại còn đi nói chúng ta chen ngang nữa. Chúng ta là ai? Phụ thân chúng ta là đại thần đại tướng quân hoàng đế của đế quốc lại giống như hắn sao? Nhiều lúc gặp thời điểm như vậy người ta thường hay ác nhân cáo trạng trước. Các ngươi quả thật quá vô si. Giao lại cho các ngươi giải quyết đấy. Diệp Lãng khách sáo một chút, sau đó nói với mấy thị vệ quân. Lúc này đám thanh niên nam nữ có điểm muốn bật cười với Diệp Lãng, cảm thấy như một chuyện tiếu lảm rất buồn cười vậy. Bọn họ cho rằng sao những người này lại giúp Diệp Lãng giải quyết mình được, ngược lại mới đúng. Đuổi bọn họ đi. Thị vệ quân nói lúc này lời bọn họ có điểm mơ hồ, làm người ta không biết họ đang muốn nói đến ai, cũng tạo thành sự hiểu lầm của mấy thanh niên nam nữ này. Đúng vậy, đuổi bọn họ đi. Ai lại đi chen ngang? Một nữ nhân trong đó chỉ vào ba người Diệp Lãng, bộ dáng rất kiêu ngạo. Quang minh thị vệ quân cười lạnh, đi đến chỗ mấy thanh niên nam nữ có lao ba rất trâu kia, duỗi tay ý bảo mời bọn họ rời đi.